mối quan hệ cứu sinh có thể cuối cùng không nằm trong vòng tròn tin cậy của bạn. Cách đây vài tháng, tôi đang tập thể dục tại New York với một huấn luyện viên tên là Sandy. Những lúc nghỉ giữa hai bài tập tạ, chúng tôi ngồi nói chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của cô. Tôi nhanh chóng nhận thấy cô ấy chưa tìm được đam mê của đời mình trong lĩnh vực công việc. Này Sandy, tôi hỏi, vậy cô nói chuyện với ai mỗi ngày? À, Sandy nói, tôi nói chuyện với mẹ tôi và với người bạn thân Janet. Chúng tôi quen nhau từ hồi trung học. Vậy thì cô nói về chuyện gì? Với mẹ tôi thì hầu như bà dành nói hết và tất cả những gì tôi nghe được là chừng nào con mới lấy chồng. Tôi yêu bà ấy, nhưng bà ấy làm tôi cảm thấy rất tệ. Còn cô bạn Janet? Nghĩ kỹ lại, cô ấy cũng thường dành nói hết. Janet cũng gặp vấn đề riêng của cô ấy. Tôi không muốn kể chuyện gì bởi vì tôi biết thế nào cô ấy cũng nói. Cậu nghĩ thế là tôi tệ ư, thử chịu đựng những gì tôi đã trải qua hôm qua mà xem. Nghe này Sandy, cuối cùng tôi nói, tôi nghĩ cô xứng đáng được trải nghiệm với một nhóm hỗ trợ thật sự. Để tôi nói cho cô nghe, chỉ cần tìm một người mới mà cô kính trọng và đưa họ vào danh sách gọi điện hàng ngày của cô. Mà này, cô cứ gọi điện cho tôi vài lần mỗi ngày trong vòng vài tuần để tạo thành thói quen cũng được. Tôi khuyến khích Sandy tìm thêm vài người, không phải là mẹ cô và Janet, và định kỳ gặp họ đến khi cô tìm được một người bạn và cố vấn thật sự, một người quan tâm đến Sandy và tương lai của cô. Sau đó thì giữ quan hệ bằng cà phê hàng tuần. Tôi nói thêm, xem nó giống như hẹn hò vậy, nhưng là để tìm một người thổ lộ khác. Nhìn xa khỏi vòng tròn trực tiếp. Với hai mối quan hệ chủ đạo mang tính tiêu cực trong đời, Sandy có vẻ như là một ví dụ hơi cực đoan. Nhưng có thật thế không? Trong hàng trăm cuộc phỏng vấn mà chúng tôi đã thực hiện cho quyển sách này, hơn phần nửa số người chúng tôi trao đổi cho biết họ không có bất cứ ai thật sự, đúng nghĩa là người che đỡ phần lưng cho họ, bạn bè, gia đình, đối tác hay bạn đời. Một số người tôi biết thường rất e ngại phải gọi điện mời bạn thân vào nhóm hỗ trợ. Họ dễ dàng kể cho một người lạ nghe về ước mơ và những cuộc chiến họ phải trải qua hơn là với một người thân trong gia đình hay một người bạn thân. Vì sao ư? Bởi vì như thế sẽ ít rủi ro hơn. Một người xa lạ từ chối bạn sẽ không mang đến nhiều điều tồi tệ bằng bị từ chối bởi một thành viên trong gia đình, một người bạn cũ hay một đồng nghiệp. Một số người lo ngại rằng bạn bè trong công việc sẽ tiết lộ bí mật trong công ty hay trong ngành. Một người nào đó nằm ngoài mạng lưới trực tiếp sẽ đỡ rủi ro hơn. Năm 1787, vị tướng nước Nga Grigory Alexandrovich Potemkin quyết định tạo ấn tượng với nữ hoàng Catherine II bằng cách cho xây dựng những ngôi làng giả mà giống như thật, dọc theo con sông Dnieper. Chúng thật sự là một sân khấu tuyệt đẹp. Mục đích của ông là nâng cao vị thế của mình bằng cách khoe với nữ hoàng những chiến thắng mới nhất và nữ hoàng thật sự đã bị chinh phục. Theo kinh nghiệm của tôi, đa số chúng ta đều muốn bảo vệ và gìn giữ ngôi làng Potemkin của mình. Chúng ta đều lo ngại rằng những thành quả của mình không được đánh giá đúng mức, rằng thành công của chúng ta không mấy ấn tượng từ phía sau cánh gà. Chúng ta lo lắng không muốn để người khác nhìn vào vì sợ rằng họ sẽ làm ta thất vọng. Tuy nhiên, đây mới chính là lúc cần phải mời người khác vào cuộc sống của mình để chúng ta không bị mờ mắt bởi những thành công ảo tưởng. Một vấn đề có thể nảy sinh với bạn bè hay gia đình thân thuộc là họ đã có cảm nhận riêng về bạn. Mối quan hệ của bạn với họ bị đè nặng bởi những tình cảm trong quá khứ. Những vấn đề dang dở chưa giải quyết, bạn nên cân nhắc đưa một người hoàn toàn không thành kiến vào trong nhóm để giúp bạn đủ tự tin bắt đầu một việc mới. Tôi có những người bạn thân buộc tôi phải chịu trách nhiệm trong đời sống riêng, nhưng tôi không có được những mối quan hệ cứu sinh trong công việc kinh doanh. Tôi lo sợ không dám hạ bức tường phòng thủ. Tiền bạc và thành công trong sự nghiệp là những chủ đề không an toàn đối với tôi. Ngay từ khi còn là một cậu bé, tôi đã cảm nhận giá trị của mình dựa trên đánh giá của người khác về thành công của tôi. Và tôi ghét phải phơi bày một điểm yếu nào trong bộ áo giáp của mình, ngay cả với những đồng nghiệp thân thiết nhất. Tuy nhiên, nếu các mối quan hệ cứu sinh tiềm ẩn một chút rủi ro cũng là một điều tốt. Lấy ví dụ như Gray. Khi tôi nỗ lực củng cố kỹ năng quản lý của mình, nếu trong nhóm làm việc có một người, tôi không muốn làm thất vọng. Cũng giúp ích khá nhiều, nhờ có Gray trong nhóm, tôi có nhiều khả năng giữ lời hứa với ông và với bản thân. Tôi không có ý nói là bạn không thể tạo được những mối quan hệ cứu sinh với bạn bè thân thiết, gia đình hay đồng nghiệp. Tốt nhất, đây chính là đích đến của bạn. Khi bạn sẵn sàng và giả thiết rằng những người trong đời bạn sẵn sàng đảm nhận vai trò này, tôi cũng đã từng chứng kiến những ví dụ tuyệt vời. Maymet và Lisao Jet mà tôi giới thiệu ở trên đã kết hôn với nhau được 25 năm và là một cặp thành đạt nhất mà tôi được biết. Sự hỗ trợ mà họ dành cho nhau vượt xa khỏi sự động viên tinh thần vốn có của một người bạn đời. Do họ làm việc trong những lĩnh vực khác nhau, ban đầu họ không có nhiều thời gian bên nhau. Chính vì vậy, họ quyết định tìm được thời gian bên nhau bằng cách hợp tác trong những dự án chung và trao cho nhau không chỉ tình yêu mà cả ý kiến, kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn. Rất nhiều người tin rằng làm việc chung không mang đến một mối quan hệ hạnh phúc, Lisa nói. Nhưng đối với chúng tôi, điều đó thật tuyệt. Lisa miêu tả chồng mình là một người hướng tới kết quả và biết đặt trọng tâm. Bà tự nhận mình là người biết sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên, nhìn vấn đề một cách khách quan và luôn nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Công việc của bà nói đùa là kéo mây mét lại, bởi vì nếu để ông ấy tự do, ông ấy sẽ làm mọi thứ. Khi bạn kết hôn với một ai đó, đầu tiên bạn sẽ ủng hộ họ về mặt tình cảm và tinh thần. Lisa nói tiếp, vì vậy nếu người kia tự làm mình đau khổ do luôn muốn vượt lên hàng đầu, điều đó không tốt đối với họ. Thành công không đơn giản là sự nghiệp, đó còn là thành công cá nhân của Mehmet, thành công của cả hai chúng tôi và thành công của cả gia đình. Một phần trong những gì chúng tôi mang đến cho nhau là kéo nhau về thực tại. Tuy nhiên Lisa nói thêm, một điều luôn phải có trong mối quan hệ của chúng tôi là sự tôn trọng lẫn nhau và sự quyết tâm gắn bó là một cặp. Tất cả những cặp vợ chồng nên ao ước được hỗ trợ nhau trọn vẹn như Mehmet và Lisa. Dĩ nhiên, mức độ hòa hợp về mặt sự nghiệp có thể không phải lúc nào cũng đạt được như họ đối với mọi mối tình. Chị tôi là một trong những người thân trong gia đình mà tôi gần gũi nhất. Bất cứ khi nào tôi cần tình thương, sự động viên, chia sẻ, tôi đều tìm đến chị. Chị cũng có thể đóng vai người bạn trách nhiệm rất tuyệt vời cho tôi. Nhưng Karen là một người xây dựng gia đình. Chị không biết nhiều về điều hành công ty, giúp tôi huấn luyện đội ngũ bán hàng hay giữ cho khách hàng hài lòng. Khi tôi cần một lời khuyên hay hỗ trợ cụ thể trong nghề nghiệp, tôi đã học được cách tìm đến người khác. Những người giàu kinh nghiệm có thể cho tôi những lời khuyên thực tiễn. Amir Tehrani, doanh nhân. Khi Amir Tehrani đang học lớp 3, có một cảnh sát Los Angeles đến trò chuyện với lớp. Ông ấy nói rằng nếu bạn chơi với xung quanh là những người tốt, bạn sẽ thành công trong cuộc sống. Amir nhớ lại. Chà, cuộc đời đơn giản thế thôi sao? Amir còn nhớ mình đã tự nhủ như thế. Và mặc dù bản thân chỉ là một học sinh trung bình, ông bắt đầu làm quen và chơi với những đứa bạn thông minh hơn. Không lâu sau, điểm số của ông cũng tăng dần lên. Amir không bao giờ quên lời khuyên này và theo thời gian đã áp dụng nó vào một cấp độ cao hơn. Ông luôn luôn cố gắng giữ quanh mình không phải là những người tốt mà còn là những nhà cố vấn tin cậy. Nhưng trong khi tham gia học tại trường quản trị Anderson thuộc UCLA, ông gặp phải tình thế khó khăn. Tôi biết mình muốn trở thành một nhà doanh nghiệp, nhưng đa số các bạn học đều nhắm đến công việc trong các công ty danh tiếng như McKinsey, Goldman Sachs hay Toyota. Chiến lược vượt lên của ông đã gặp một ngõ cụt tạm thời. Vì vậy, nhờ vào sự giúp đỡ của một bạn học khác, Amir vươn ra đi tìm những người có máu doanh nhân khác. Cuối cùng, hai người lập nên một nhóm hỗ trợ mà họ đặt tên là Billionaires Club. Cụm từ tỷ phú Billionaires lúc này chỉ mang tính thể hiện tham vọng mà thôi, nhưng Amir không hề sợ phải nhắm cao trên trời. Ông cho rằng thành công hiện tại phần lớn nhờ vào những buổi họp trách nhiệm của nhóm khi họ gặp nhau mỗi hai tuần trong một quán cà phê. Bạn không muốn quay lại gặp nhóm và làm họ thất vọng, Amir nói. Công việc kinh doanh của ông là gì? Amir biết rõ ngay từ thời ở UCLA rằng ông muốn tạo ra một sản phẩm. Để bán được cho những cửa hàng khổng lồ như Walmart hay Target, tôi nhìn thấy xu hướng phát triển rất mạnh của nhóm người gốc Mỹ Latin tại Mỹ. Ông kể, sau khi bàn bạc với nhóm và được họ khuyến khích hành động nhanh chóng, ông nhảy ngay lên chuyến bay tiếp theo và tìm đến với văn hóa Mexico. Khi tham dự một trận đá bóng chuyên nghiệp của người Mexico, Ami đã không thể ngờ được sự ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Nếu so sánh với họ, một trận bóng rổ trên sân nhà của đội Lakers thật im ắng như bãi tha ma. Một ý tưởng ập đến, ông nói. Ông gọi điện cho nhóm hỗ trợ để thảo luận và nhanh chóng mua lại quyền bán hàng hóa tại Mỹ của Liên đoàn bóng đá Mexico. Lần sau, bạn vào Target và nhìn thấy một dãy áo thun mang biểu tượng của Chiapas, Jaguars. Hãy nhớ đến Ami và nhóm hỗ trợ của ông. Họ chính là người đã mang chúng đến đây. Những thành viên khác trong nhóm cũng có những câu chuyện thành công tương tự. Họ đều cho rằng tài sản hiện nay đa phần đều đến từ nhóm hỗ trợ. Cộng sự đồng sáng lập Billionaires Club cũng mới vừa kêu gọi được trên 1 triệu đô la để thành lập một trang web giáo dục có tầm lan tỏa cao. Kể từ khi thành lập công ty kinh doanh trong mơ của mình, Ami đã trở thành một người ủng hộ hết mình cho các doanh nghiệp, kêu gọi những doanh nhân khác hãy thiết lập nhóm hỗ trợ đồng đẳng của riêng họ. Chúng tôi phát hiện ra rằng rất nhiều doanh nhân ngoài kia cũng đang gặp những vấn đề tương tự như chúng tôi, Ami nói. Nguyện vọng của mọi người được gia nhập nhóm tha thiết đến mức họ phải tổ chức phỏng vấn để chọn lọc từ hàng trăm ứng cử viên. Thiết lập mối quan hệ cứu sinh hiệu quả để giúp đỡ những nỗ lực trong sự nghiệp của nhau đòi hỏi một dạng tình cảm nghiêm khắc mà gia đình và bạn thân không phải lúc nào cũng làm được. Mặc dù nếu bạn mang những nguyên tắc trình bày trong quyển sách này chia sẻ với họ, một điều tôi khuyên bạn nên làm, họ có thể đủ bản lĩnh để đảm nhận vai trò này nhiều hơn bạn nghĩ. Nói chung, thành viên trong gia đình hay bạn bè thân có thể bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm hoặc buộc chúng ta phải hoàn tất nhiệm vụ nếu chẳng may chúng ta thất bại. Họ có mặt là để yêu thương chúng ta, bất kể chúng ta ra sao. Đó là một điều ai trong chúng ta cũng cần đến trong đời, nhưng đó lại không phải là hình thức hỗ trợ hay trách nhiệm mà chúng ta cần để vượt qua những gì đang cản lối mình. Trong bối cảnh quan hệ hỗ tương, sự quan tâm phải bao gồm những yếu tố như trung thực, ngay cả khi phải nói điều đau lòng, thẳng thắn, phản hồi và phê bình. Thật đáng buồn là những người thân yêu đã quen chịu đựng bản thân chúng ta vốn không mấy hoàn hảo. Thỉnh thoảng, chúng ta cần được thay máu và nhìn vấn đề từ những góc độ khác nhau, được thoát ra khỏi những cái quen thuộc như cộng sự Maria Stressman của tôi vẫn thường nói. Trong phần trước của quyển sách, tôi đã nhắc đến nhu cầu cần thiết phải kiến tạo một không gian an toàn cho người khác. Nhưng hãy cẩn thận, không lẫn lộn giữa an toàn và dễ dãi, quen thuộc. Đây là những tính chất rất khác biệt. Trong một mối quan hệ, dễ dãi và quen thuộc ám chỉ những người bạn đã cùng chia sẻ quá khứ và cảm thấy thoải mái khi ở bên họ. Và điều này có thể khiến họ làm ngơ khi cần phải phản hồi và áp đặt trách nhiệm. Thay vào đó, họ chiều chuộng bạn và để những thói quen xấu tiếp diễn. Cách tốt nhất là bạn nên tìm đến những người có chung những giá trị với bạn bè, về ước mơ và mục tiêu. Chúng ta đều có những người bạn chúng ta yêu quý, nhưng không phải tất cả họ đều đồng tình với quyết tâm vượt lên trong sự nghiệp hay cải thiện sức khỏe của bạn hay phát triển tâm linh như chúng ta. Họ vẫn mãi là bạn tốt, nhưng họ có thể không phải là đối tác thích hợp để giúp chúng ta vươn lên và phát huy hết tiềm năng. Bạn sẽ nhận biết ngay khi bạn tìm được một người có cùng mục tiêu phát triển cá nhân tương tự như của bạn. Lena West, người sáng lập Confession, cho biết câu nói yêu thương trong nhóm cô ấy là: "Bạn là đại diện cho thương hiệu điên khùng của tôi." Điều này có nghĩa là người đó hoàn toàn quyết tâm phát triển cá nhân và sống đúng với tiềm năng của mình. Cô ấy kể với tôi, đi cùng với nó là một sự thật rằng đôi khi bạn phải nghe những thứ bạn không thích, nhưng những phản hồi này thật tuyệt vời. Kết luận, nếu bạn muốn nhảy vọt trong sự nghiệp chuyên môn hay phát triển cá nhân, bạn có thể phải mở rộng vòng tròn của mình. Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình có thể yêu quý bạn không điều kiện, nhưng họ có thể thiếu kiến thức hay kinh nghiệm để giúp bạn trong công việc hay trong đời sống riêng. Mục tiêu cuối cùng của bạn khi muốn tìm được 3 người để giúp bạn thay đổi cuộc sống là xây dựng những mối quan hệ cứu sinh đáng tin cậy và tôn trọng. Giờ đây, bạn đã nhận thấy nhu cầu phải vươn xa hơn vòng tròn những người thân yêu, bạn bè, gia đình để thiết lập một nhóm cố vấn vững mạnh. Bạn sẽ tập trung tìm kiếm nơi đâu trong công việc? Văn phòng là một nơi hợp lý để gặp gỡ những người mới, có tiềm năng trở thành cộng sự hỗ trợ nhau, bởi vì dẫu sao, đồng nghiệp chính là những người chúng ta tiếp xúc nhiều nhất hàng ngày. Và chúng ta không biết một tí gì về đa số đồng nghiệp, quá khứ của họ, niềm đam mê của họ, cuộc sống riêng của họ, thú vui của họ, tham vọng của họ và mục tiêu của họ. Vấn đề nằm ở chỗ, trong công việc, chúng ta có khuynh hướng giao tiếp với nhau dựa trên những gì họ có thể làm cho ta, và vì thế, chúng ta giữ khoảng cách với họ, một sai lầm lớn. Nhưng tôi không thể nào tin tưởng những người cùng làm. Bạn sẽ nghĩ như thế, họ có thể làm tổn thương tôi. Thực tế, chúng ta có thể tin tưởng vào người khác nhiều hơn chúng ta vẫn nghĩ. Đáng ngạc nhiên là khi ta tiếp cận một người mà mình vốn nghi ngờ, sự gắn bó của họ dành cho ta tăng lên. Người ta dễ dàng nói sau lưng một người nếu họ không biết hay không quan tâm đến người đó. Vậy thì tại sao chúng ta không tìm đến một đồng nghiệp tiềm năng? Hãy nhớ lời tôi, nếu bạn không tìm được một hay hai người để tiếp cận, vấn đề là chính bạn, chứ không phải họ. Tái bút, đừng quên những đồng nghiệp cũ, họ có thể không xuất hiện trong cuộc đời bạn ngay bây giờ, nhưng một người đồng nghiệp cũ thích hợp biết đâu có thể trở nên không thể thiếu đối với thành công của bạn. Tôi đã tìm đến với Gracio và hãy nhìn xem kết quả tôi đạt được. Vì vậy, hãy nhớ đến bạn cũ, thầy giáo cũ, cấp trên hay người đỡ đầu trước đây. Trong trường học, cho dù bạn đang theo đại học chính quy, tại chức, khóa huấn luyện lãnh đạo, lớp MBA hay trường luật, trường học là một nơi cũng rất tốt để gặp gỡ đối tác tiềm năng lâu bền. Ngay cả khi bạn đã tốt nghiệp từ lâu, những mối liên lạc với trường vẫn có thể giúp ích. Sao bạn không thử gọi đến cho hội cựu sinh viên hay một bạn học cũ? Dĩ nhiên, nếu bạn vẫn giữ liên lạc từ đó đến nay thì tốt quá, nhưng ngay cả khi bạn không giữ liên hệ, bạn cũng chỉ cần gọi điện hay email là đã tìm đến được với nhau để thiết lập mối quan hệ. Những người bạn cũ đã từng yêu quý và tôn trọng bạn có thể sẽ rất vui được gặp lại bạn. Nếu tìm đúng người, có thể họ còn rất hào hứng được tham gia vào nhóm của bạn. Một trong những người bạn thân nhất của tôi tại Yale là Ray Gallo. Chúng tôi gặp nhau trong một lớp thực hành quản lý, mối quan hệ rất đặc biệt do Ella Bell giảng dạy, một tác giả nổi tiếng và đứng đầu giới phụ nữ trong kinh doanh. Ray và tôi là hai anh chàng da trắng duy nhất trong lớp, gồm 12 người, như một cặp người Ý, và chúng tôi kết thân với nhau ngay lập tức. Ray đã nhiều năm làm luật sư biện hộ cho tôi, và với tư cách là cố vấn thân thiết nhất, anh ấy giúp tôi nhiều hơn là chỉ những vấn đề luật pháp. Tại các sự kiện hội thảo, Ray Harder tha thiết mong muốn được mở doanh nghiệp, nên đã bỏ qua đại học mà đi làm ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, và đây là một vấn đề khi cần tìm một mạng lưới hỗ trợ vững chắc. Giải pháp của Ray là gì? Anh bắt đầu tham gia vào các sự kiện hay hội thảo, tìm kiếm sự nối kết với những chủ doanh nghiệp khác. Khi nào Ray gặp được một người thú vị, anh sẽ theo đuổi bằng email, hỏi xem họ có muốn tham gia một nhóm hỗ trợ mà anh đang thiết lập hay không. Anh cũng kêu gọi sự tham gia của một anh bạn chơi bóng rổ ngày xưa và một anh chàng thú vị anh tình cờ gặp trên bãi biển. Khi Ray đã tìm đủ người, anh thiết kế cuộc họp qua điện thoại và thế là họ đã khởi hành. Hiện nay, nhóm cố vấn của Ray bao gồm một kỹ sư, một nhà môi giới bảo hiểm nhân thọ và một người làm ngân hàng. Trên mạng, chưa bao giờ bạn có thể dễ dàng tìm đến làm quen những người bên ngoài vòng tròn thân thiết của mình như lúc này. Nhờ vào sự phổ biến của các trang web kết nối xã hội như Facebook hay LinkedIn, tôi mới nói rằng những cơ hội tiếp cận là gần như không giới hạn và bạn cũng đừng tự bảo mình. Không, tôi già quá rồi, đa số mọi người trên Facebook sẽ làm bạn với bạn không chút ngại ngần. Một khi bạn đã trở thành một phần của mạng lưới và có thể xem qua danh tính của nhiều người khác nhau, bạn sẽ biết thêm về đời sống riêng tư của họ chỉ trong 2 phút thay vì phải mất nhiều tuần liền ăn trưa với nhau. Khi bạn tìm được một người nào đó có vẻ tiềm năng, hãy cân nhắc gửi lời nhắn công khai trên hình đại diện của họ trên Facebook. Sau đó, bạn có thể trò chuyện với họ trên diễn đàn chung mà trang web cung cấp, gọi là World. Tiếp theo, thử trao đổi riêng và cuối cùng là chuyển sang gửi email, gọi điện thoại và dám lắm chứ một cuộc gặp mặt trực tiếp. Một cách tiếp cận khác trên mạng nữa là tìm đến những người trong những cộng đồng nhỏ hơn xoay quanh một ngành nghề hay một sở thích chung. Ví dụ, WeLightCommunity.com của tôi là một nơi cần đến nếu bạn muốn gặp những người có trình độ cùng chia sẻ niềm tin rằng mối quan hệ chính là chìa khóa thành công. Thực tế, bất cứ chủ đề gì bạn nghĩ đến cũng có những cộng đồng mạng tồn tại phục vụ nó. Bạn có thể tìm danh mục một số thông qua trang web nên.com, diễn đàn mà tôi phát triển dựa trên nền tảng này. Và nếu bạn không tìm thấy một cộng đồng phục vụ mối quan tâm của bạn, hãy mở ngay một cộng đồng. Công nghệ đã giúp cho việc giữ liên lạc với những người hỗ trợ ở xa được dễ dàng hơn. Hannes Weinman, một nhà tư vấn Internet làm việc tại Yorkshire, cách London khoảng 200 dặm về phía Bắc, khởi xướng một nhóm hỗ trợ qua điện thoại với 5-6 người sống tại London, sử dụng công nghệ miễn phí Skype hay TeamGen. Nhóm liên lạc với nhau mỗi tuần một lần và mỗi người có 15 phút để thảo luận về tiến độ đạt mục tiêu của họ. Tiếp theo sau là phản hồi từ các thành viên khác. Những người hoàn toàn xa lạ, và cũng đừng quên tìm đến những người xa lạ. Tôi không bao giờ ngần ngại trao đổi thẳng thắn với những người tôi mới gặp trên máy bay, trong nhà hàng, tại sự kiện thể thao. Có lẽ vì tôi luôn hào hứng đẩy cuộc trò chuyện đi xa hơn những chủ đề đường xá hay thời tiết. Nhìn chung, bạn không dễ gặp người tâm đầu ý hợp mỗi lần bạn tiếp xúc với một người lạ. Nhưng mỗi cuộc gặp gỡ như vậy có thể phát triển thành một mối quan hệ hỗ trợ tuyệt vời. Người mà một ngày nào đó sẽ giúp bạn viết tiếp những điều chưa nói và ngược lại. Nhưng làm thế nào tôi gặp người lạ? Lúc nào tôi cũng phải làm việc. Cuối tuần thì tôi ở nhà với gia đình. Đây là con người sợ hãi hay lười biếng hay cả hai đang lên tiếng? Câu trả lời của tôi, hãy sáng tạo. Từ phòng tập thể dục đến quán cà phê hay khu tập thể láng giềng, nếu bạn muốn gặp gỡ mọi người, bạn sẽ làm được. Tổ chức một buổi picnic ngoài trời với hàng xóm láng giềng, tham gia một cuộc chạy bộ từ thiện hay tham gia trò chơi ném bóng rổ hàng tuần. Để biết thêm cách tận dụng mọi cơ hội hàng ngày cho mục đích xây dựng mối quan hệ, hãy đọc quyển sách, đừng bao giờ đi ăn một mình. Huấn luyện viên chuyên nghiệp. Chúng ta mỗi người đang ở những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Có thể bạn vào thời điểm này chưa sẵn sàng để cởi mở và chịu tổn thương với những người trong cuộc đời của mình. Nếu bạn là một người sùng đạo, bạn có thể tìm đến đức cha, đức thầy hay những thành viên trong giáo đoàn để nhờ giúp đỡ. Nếu đây không phải là một chọn lựa của bạn, tôi thành thật khuyên bạn nên thuê một huấn luyện viên hướng nghiệp hay một nhà trị liệu để giúp bạn bằng những phản hồi trung thực và buộc bạn phải chịu trách nhiệm đúng như những gì bạn đang cần. Làm thế nào bạn biết được liệu một người có tiềm năng làm phao cứu sinh? Giờ đây, bạn đã biết phải tìm mối quan hệ cứu sinh nơi nào, bạn sẽ chú trọng đến những phẩm chất nào. Một điểm khởi đầu thích hợp là 4 đặc điểm tư duy mà chúng ta đã đề cập trong phần trước. Hãy hỏi bản thân, người đó có sẵn sàng nói với bạn một cách thẳng thắn không? Họ có đủ can đảm để nói sự thật mà bạn cần biết không? Họ có cho phép bạn cũng thẳng thắn với họ không? Người đó có cởi mở và chịu tổn thương với bạn không? Liệu họ có hiểu về nỗi lo sợ hay những đấu tranh của bạn không? Người đó có sẵn sàng buộc bạn phải chịu trách nhiệm để giúp bạn đạt mục tiêu của mình và vượt qua những hành vi đang cản trở bạn hay không? Liệu họ có cho phép bạn làm ngược lại với họ? Người đó có rộng lượng trong những việc họ làm cho bạn không? Liệu họ có đủ rộng lượng để cho phép bạn giúp họ không? Câu trả lời cho những câu hỏi này không hẳn sẽ bật ra ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng đây là những dạng câu hỏi bạn muốn đặt ra cho bản thân. Kiểm tra danh sách 4 đặc điểm tư duy với người mà bạn đang nhắm đến. Một người bạn thật sự muốn xây dựng mối quan hệ sẽ không từ chối cùng ngồi thảo luận với bạn về chúng. Nếu người đó phản ứng không hay khi bạn đặt những câu hỏi này, họ có thể sẽ không giải quyết được những vấn đề khó khăn hơn về sau. Vì vậy, hãy cứ tiếp tục đi tìm. 4 chữ C. Dựa vào 4 đặc điểm tư duy chỉ mới là bước đầu tiên để đánh giá một thành viên tiềm năng cho nhóm. Sự hỗ trợ bạn cần từ những người cố vấn đòi hỏi bạn phải cân nhắc cẩn trọng hơn nữa, và tôi gọi đây là 4 chữ C. 1. Tận tâm, commitment. Bạn sẽ cần đến những người đủ quảng đại để dành thời gian giải quyết những vấn đề phức tạp. Thoạt tiên, hãy tính đến việc gặp nhau, trên mạng, qua điện thoại, gặp trực tiếp, ít nhất mỗi tháng một lần, kéo dài vài giờ, nếu thường xuyên hơn càng tốt. Giữa hai lần gặp nhau, bạn nên trao đổi bằng điện thoại hay email, nhất là khi bạn mới bắt đầu. Hay nếu bạn gặp khó khăn, về mặt tinh thần, bạn cần những đối tác hay cố vấn có thể hỗ trợ bạn 24/7. Theo thời gian, sự gắn bó giữa hai người càng trở nên vững chắc để vấn đề của hai bên luôn hiện diện trong tâm trí của cả hai người. 2. Thấu hiểu, comprehension. Cố vấn tin cậy của bạn không nhất thiết phải là chuyên gia trong lĩnh vực của bạn. Rất khó, nhưng tốt hơn. Họ nên có kiến thức thực tiễn để giúp bạn đạt mục tiêu của mình. Một lần nữa, các thành viên trong vòng tròn của bạn ít nhất phải hiểu được về căn bản, tức là hiểu được mối quan tâm, mục tiêu, vấn đề của bạn. Nói cách khác, điều quan trọng là bạn phải cảm thấy tôn trọng ý kiến của họ để nghe theo lời khuyên của họ ngay từ đầu. Debbie Muller, nhà doanh nghiệp tại New Jersey mà tôi đã giới thiệu với bạn trong phần đặc điểm tư duy quảng đại, không đi tìm người cố vấn với kiến thức cụ thể về phần mềm bà cần thiết kế. Bà chỉ tìm những người có thể đóng góp kiến thức kinh doanh thực tiễn từ công nghệ đến luật pháp. Nguyên tắc này cũng được áp dụng đối với hội đồng quản trị. Một hội đồng quản trị tiêu biểu bao gồm CEO đến từ nhiều loại công ty khác nhau. Hãy nghĩ thật kỹ xem bạn muốn gì và điều chỉnh danh sách khách mời phù hợp. 3 và 4. Tự thu hút và hiếu kỳ. Chemistry và curiosity. Tôi luôn luôn ngạc nhiên khi biết rằng thành viên các nhóm hỗ trợ thật sự quan tâm đến lo ngại của nhau và rằng họ thật sự yêu quý và ngưỡng mộ lẫn nhau. Sự thu hút và hiếu kỳ này, theo tôi, chính là chìa khóa để thu nhận thông tin xoay chuyển từ trong nhóm. Sự thu hút lẫn nhau có thể do tự nhiên hoặc do xây dựng mà nên. Từng bước một, nhưng điều chính yếu là cảm giác gắn bó. Hiếu kỳ là một phẩm chất tuyệt vời của các đối tác hỗ trợ. Những người này có thể nhanh chóng hiểu và trở thành chuyên gia về một chủ đề mà họ biết rất ít trước đó. Nhà tư vấn cũng có những kỹ năng này, khả năng tham gia vào tình huống, quan sát nhanh chóng và đóng góp, đưa ra đề nghị ngay tại chỗ. Dọn nhà. Nhà trị liệu của tôi, Jolie, có lần bảo tôi, Kate, đừng tìm mua sữa trong cửa hàng điện tử nữa. Tôi thích câu này ghê, Joe muốn nói là không phải ai cũng có thể cung cấp bất cứ thứ gì. Chúng ta cần từ họ, thật hữu ích nếu bạn có thói quen nhổ cỏ và vun gốc cho hoa trong cuộc đời. Cỏ dại là những người kêu bạn xuống, chiếm công sức và thời gian của bạn mà không đóng góp được gì nhiều ngược lại. Hoa trong mối quan hệ của bạn là những người mang đến nét rực rỡ, màu sắc, ý tưởng, sự ủng hộ và ý nghĩa cho cuộc đời bạn. Đôi khi, chúng ta cần giữ khoảng cách với những người đang cản trở chúng ta, ngay cả khi chúng ta yêu quý họ. Đôi khi, dĩ nhiên, chúng ta cảm thấy mình đang cho đi nhiều hơn là nhận về trong một mối quan hệ. Nhưng nếu mối quan hệ vẫn cứ tiếp tục một chiều hoặc độc hại, hãy tránh xa nó. Dành thời gian để nuôi dưỡng những mối quan hệ nào quan trọng và vững chắc trong đời bạn dẹp bớt những mối quan hệ chiếm quá nhiều nguồn lực nhưng lại không cho nhiều quả ngọt. Sandy, cô huấn luyện viên thể dục có người bạn thân lúc nào cũng muốn ganh ghét mỗi khi Sandy muốn kể về những vấn đề hay lo ngại của mình. Gần đây đã cho tôi biết rằng cô chưa nói chuyện với cô bạn thân trong nhiều tháng, mà cô bạn thân ấy cũng không một lần tìm đến cô. Bạn có thể giữ những người như vậy làm bạn nếu bạn muốn, hoặc đối với thành viên gia đình. Bạn có thể vẫn tiếp tục dựa vào tình yêu của họ, nhưng đừng tìm đến họ để xin lời khuyên hay tâm sự với họ và hy vọng sẽ được phản hồi quý báu. Họ dường như không có khả năng đáp ứng yêu cầu dạng này. Chỉ cần nhận lấy những gì họ trao, nếu bạn đã cố gắng thay đổi mối quan hệ nhưng không thành công, hãy tìm phản hồi trung thực và hỗ trợ từ những mối quan hệ cứu sinh thật sự trong đời mình. Trong nhiều trường hợp, khi bạn quyết định bỏ lại phía sau một người bạn cũ, bạn cũng không nhất thiết phải tuyên bố với họ. Mối quan hệ này sẽ tự động rơi rớt. Dưới đây là danh sách những câu hỏi giúp bạn quyết định liệu bạn có nên tách mình ra khỏi tình bạn hay không. Nếu bạn trả lời có cho đa số các câu hỏi, đó là một dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn phải tiến tới. Mối quan hệ có cảm giác thiếu cân bằng không? Bạn có bao giờ cảm thấy mình bị lợi dụng? Bạn có cảm thấy những giá trị căn bản và thói quen của hai người không hợp nhau? Bạn đã từng liên tục thử áp dụng 4 đặc điểm tư duy để cải thiện mối quan hệ giữa hai người nhưng không thành công? Có phải người kia chỉ đơn giản là gật đầu thay vì thật sự lắng nghe bạn? Người kia có nghiêm túc quan tâm đến mục tiêu của bạn không? Họ có hay quên không theo dõi để giúp bạn đi đúng hướng? Bạn có cảm thấy mình sẽ mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn hay thành công hơn nếu không có người này trong đời bạn? Tin tốt cho bạn là nếu được phép của bạn, một số những người bạn tiếp cận để đưa vào mạng lưới hỗ trợ có thể sẽ trở thành những người bạn thân mới. Tôi thường nói với mọi người rằng có nhiều khả năng họ vẫn chưa gặp được người bạn thân nhất. Người ta thường tròn xoe mắt nhìn tôi, nói thật tình như thể tôi nói với họ rằng những người bạn hiện tại của họ là chưa đủ tốt. Nhưng thật ra tôi chỉ thể hiện suy nghĩ của mình theo một hướng tích cực nhất. Những người sống lâu, thành công nhiều thường có khuynh hướng chia sẻ thái độ hướng đến tương lai về những người họ gặp gỡ. Một suy nghĩ giúp họ vui sống là niềm tin rằng những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời, trải nghiệm, con người vẫn còn phía trước. Tôi hy vọng khi mình đến 80 tuổi, tôi vẫn mở lòng gặp gỡ những người bạn mới bước vào đời tôi đúng lúc và đúng mục đích. Cho dù bạn đang ở vị trí nào và bao nhiêu tuổi, tôi khuyên bạn nên cởi mở để trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống, bao gồm cả những người tuyệt vời mà bạn chưa được gặp. Đội ngũ trong mơ. Intellectual Ventures. Vậy là bạn vẫn chưa tin rằng những quan điểm khác nhau có thể mang đến thay đổi, sáng tạo và kiến thức sâu sắc. Bạn không cần phải đi tìm câu trả lời đâu xa, hãy nhìn vào Intellectual Ventures của Nathan Myhrvold, một công ty có sản phẩm duy nhất là sáng tạo. Myhrvold, nhà vật lý đã từng lãnh đạo bộ phận nghiên cứu của Microsoft, thành lập công ty riêng dựa trên một cảm hứng. Nếu ông tập hợp những người tài năng từ những lĩnh vực khác nhau như hóa học, điện tử, thần kinh học vào những buổi sáng tạo, quá trình này sẽ cho ra những bằng sáng chế đầy tiềm năng. Tạp chí Business Week đã viết, mục tiêu không phải là tiến bộ từng bước mà là những ý tưởng hàng tỷ đô la có thể làm thay đổi thế giới. Được nạp nhiên liệu là caffeine, khô bò, tranh luận đa ngành, những ý tưởng bật ra sau những buổi sáng tạo này của Myhrvold đã phát triển vượt mong đợi. Myhrvold ban đầu hy vọng sẽ xin cấp 100 bằng sáng chế mỗi năm, thay vào đó công ty đã nộp đến 500 đơn. Từ đó đến nay, Intellectual Ventures đã giới thiệu kính có pin, kỹ thuật mới để sản xuất chip vi xử lý, cải thiện động cơ phản lực và một cách để điều chỉnh ống lưới mà các nhà giải phẫu thần kinh có thể sử dụng để chỉnh sửa động mạch bị phình to. Hiện nay, Intellectual Ventures là một ví dụ sáng chói cho thấy chúng ta có thể khơi mào sáng tạo và thúc đẩy tiến bộ khoa học không phải từ những thiên tài đơn lẻ bị ném táo vào đầu, mà từ nỗ lực tập thể của một nhóm những cá nhân có tầm nhìn và đam mê. Bước 3. Luyện tập nghệ thuật ăn tối chậm. Nếu như việc xác định thành viên tiềm năng đòi hỏi phải có đầu óc rõ ràng và chiến lược của một vị tướng, thì việc theo đuổi họ đòi hỏi phải có sự khéo léo và tinh tế của một nhà ngoại giao. Ngay cả những người hoàn toàn cởi mở chấp nhận khái niệm quan hệ hỗ tương sâu sắc, những người có đủ 4 đặc điểm tư duy mà tôi đã đề cập ở phần trước, cũng cần phải được giúp đỡ tham gia vào quá trình trên thực tế. Rõ ràng, bạn không thể nói với ai đó trong lần gặp gỡ đầu tiên. Chúng ta hãy đi ăn tối và chia sẻ hết những bí mật sâu kín nhất. Một trong những công cụ tốt nhất để xây dựng mối quan hệ sâu đậm được tôi gọi là ăn tối chậm, để trân trọng Brazil, người đã đề nghị một bữa tối như thế khi tôi lần đầu tiên gọi điện đến ông xin được giúp đỡ. Gray vẫn luôn hiểu rằng đưa người ta khỏi môi trường hàng ngày và không phải lo lắng là một điều cực kỳ quan trọng để thiết lập mối quan hệ thân thiết hơn dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau. Là một người gốc Italia, tôi không khó khăn gì để hiểu được giá trị của những cuộc trò chuyện về các vấn đề quan trọng và tạo nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ cá nhân trong những bữa ăn kéo dài. Chúng tôi có một câu nói. A tavola non est in vacia. Có nghĩa là trong bữa tối không ai già đi. Tôi thích ý tưởng này, còn gì đúng hơn. Thời gian như thể ngừng trôi, bạn có thể dành nhiều thời gian đến bao lâu bạn cần. Đây là một khái niệm quan trọng, vì khi thời gian cập dập, các mối quan hệ thường nghiêng về phía. Hãy đi thẳng vào vấn đề và tôi có thể giúp gì được cho anh, hoặc anh có thể giúp gì được cho tôi. Đó không phải là cách vận hành của một bữa tối chậm. Khi đồng hồ ngừng lại, mọi người bắt đầu hạ bức tường phòng thủ xuống. Họ nhìn xuyên qua những định kiến hay những gánh nặng tình cảm và tìm đến những con đường chung. Mối quan hệ của bạn với một người bạn muốn mời, làm cố vấn hay thành viên trong nhóm có thể định hình trong những phút giây như thế. Tinh túy của một bữa ăn tối chậm là xây dựng niềm tin, sự cởi mở và chấp nhận tổn thương. Quay nói, để từ đó bạn nhận được những món thật trên bàn và những kế hoạch này nọ bị dọn sạch khỏi bàn. Một bữa tối chậm tạo ra sự thân mật, giúp loại bỏ những giả tạo và cho phép những người tham gia nhìn sâu vào tâm hồn nhau và chia sẻ sự thật. Chỉ có trên cơ sở sự thật thì kế hoạch hành động của bạn mới thành công. Nhưng trước khi bạn đặt bàn tại nhà hàng yêu thích, nên nhớ rằng cụm từ bữa tối chậm chỉ là một hình ảnh ẩn dụ, chỉ một buổi gặp gỡ giữa bạn và người bạn muốn mời vào làm thành viên của nhóm tin cậy. Nó là một không gian an toàn để bốn đặc điểm tư duy, thẳng thắn, tổn thương, trách nhiệm và quảng đại được phát huy. Bạn và người kia có mặt ở đó vì nhau, mọi thứ khác không quan trọng. Nếu bạn nghĩ đến cụm từ tán tỉnh, thật tình bạn chưa đi xa đến thế đâu. Nó đúng là giống như tán tỉnh. Tôi không có ý nói rằng vòng tròn tin cậy của bạn phải bao gồm những người đồng điệu hay những phiên bản y hệt của bản thân. Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta đi tìm những người có thể bổ sung cho kiến thức và kỹ năng của mình và đóng góp chuyên môn trong những lĩnh vực mà mình chưa hoàn thiện. Nhưng mọi tán tỉnh đều có mục tiêu, đó là tìm hiểu người khác trong một môi trường an toàn. Mục tiêu không phải là hứa hẹn điều gì, chỉ là khai thác tìm hiểu ban đầu mà thôi. Không cần thiết phải vội vã hứa hẹn quá sớm rằng hai người sẽ hỗ trợ lẫn nhau cho đến khi bạn biết chắc người kia có thể và sẵn sàng đóng vai trò quan trọng này trong cuộc đời bạn. Vậy thì kết quả của một bữa ăn tối chậm, trong đó cả hai chia sẻ những mối quan tâm và tiết lộ ước mơ của mình. Nếu bạn cảm thấy mối quan hệ có vẻ như đang được hình thành là gì? Lý tưởng nhất là có thể sau một bữa tối hay sau 3 tháng tìm hiểu, cả hai người hiểu rõ về nhau dựa trên 4 đặc điểm tư duy của một mối quan hệ cứu sinh. 1. Rằng mỗi người đều nhận thấy nhu cầu phải thay đổi và vươn cao hơn. 2. Rằng bạn mong muốn cùng làm việc với nhau như những đối tác để giúp nhau đạt mục tiêu. 3. Rằng mỗi người sẵn sàng đặt nhu cầu của mình lên bàn vì lợi ích chung của sự hợp tác. 4. Rằng cả hai đều nhận thấy lợi ích của sự hợp tác. 5. Rằng cả hai đều quyết tâm trung thực, kiên trì và tự hoàn thiện. 6. Rằng cả hai đều sẵn sàng giữ cho người kia không rơi. Bữa ăn tối chậm thật ra là để tìm hiểu người khác trong một môi trường phù hợp. Bạn không nhất thiết phải đến nhà hàng. Nhất là khi bạn sẽ gặp gỡ nhiều người mà bạn nghĩ là phù hợp với vai trò cố vấn. Mục đích chính của nó là kéo người ta khỏi bàn làm việc, khu làm việc, văn phòng, phòng làm việc tại nhà, phòng khách, điện thoại, máy tính, vốn là những thứ vẫn bao quanh họ trong công việc và khi ở nhà. Người ta khi ngồi tại bàn thường bị gắn chặt với một cách hành xử nhất định. Bạn muốn tách họ khỏi thói quen này. Trong công sở, cách bố trí chỗ ngồi không vách ngăn hiện rất phổ biến, thật ra chỉ làm cản trở những mối quan hệ chân thật. Phòng khách, văn phòng không vách ngăn nhằm khuyến khích hiệu quả và cởi mở, đồng thời phá vỡ những cấp bậc cứng nhắc. Theo một cách nào đó thì nó cũng đã làm được điều này. Nhưng tôi nhận thấy nó cũng ngăn cản giao tiếp cởi mở vì lo ngại người khác nghe được. Nó làm cho người ta bám chặt vào bàn như những chiếc bè, như cơ hội cứu vớt cuối cùng của sự an toàn và cô độc. Hãy thử làm khác đi như sau. Mời ai đó ra ngoài uống nước. Đôi khi tôi dùng bộ salon trong khu vực tiếp khách của công ty vì đây thường là không gian yên ắng nhất, ít bị chiếm đóng nhất. Tốt hơn nữa là mời ăn sáng hay ăn trưa bên ngoài văn phòng hay nhà riêng. Ăn sáng hay ăn trưa có thể không đơn giản vì thời gian eo hẹp, nhưng ít nhất bạn cũng thoát khỏi những sao nhãng do người đi qua đi lại nói chuyện trong văn phòng. Tôi nhận thấy mời người khác đến nhà mình là một trong những cách tốt nhất để tìm kiếm sự hỗ trợ. Bước chân qua ngưỡng cửa ngay lập tức gỡ bỏ được những rào cản, gia đình là thành trì bảo vệ chúng ta khỏi thế giới bên ngoài. Khi bạn bước vào nhà của người khác, bạn đang bước vào không gian riêng của họ và vào cuộc sống riêng của họ. Hành động đơn giản này thôi thường cũng đã đủ để tạo một mức trung thực và cởi mở mới cho mối quan hệ. Bạn không cần phải tổ chức một bữa tiệc hoành tráng hay thậm chí nấu nướng gì. Uống cocktail trên sân thượng hay ngoài hàng hiên là một cách phá băng tuyệt vời. Hoặc mời ai đó cùng đi tập thể dục hay cùng xem một sự kiện thể thao, một phim hay trên truyền hình. Nói ngắn gọn, bữa tiệc tối chậm có thể diễn ra ở bất cứ đâu mà cả hai người cảm thấy an toàn. Hành động thử, đóng vai cứu sinh. Cách tốt nhất để biết liệu người kia có thể là một ứng cử viên thích hợp cho vòng tròn thân thiết của bạn hay không là cứ nhảy vào và hành động như thể họ đã thực sự là thế. Hãy xem họ phản ứng như thế nào. Điều chính yếu là cứ việc đưa mối quan hệ sang một tầm mức sâu sắc hơn mà không cần hỏi ý kiến họ có muốn tham gia hay không. Nhưng nói trước, cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Buổi gặp gỡ đầu tiên của bạn có thể sẽ tan tành, hoặc là bạn có thể không cảm thấy đủ an toàn để mở lòng, hoặc bạn có thể cảm thấy người kia không đủ an toàn đến bạn và những vấn đề của bạn, hoặc đơn giản là bạn cảm thấy giá trị cốt lõi và mục tiêu của mình không hòa hợp được với người kia. Tuy nhiên, bạn cũng không nên để ấn tượng đầu tiên là yếu tố quyết định duy nhất. Khi bạn miêu tả mục tiêu và ước mơ của mình, hãy nhớ kể cho người kia nghe bạn muốn đạt gì trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Đừng quên những gì Peter Gabber nói về quyền lực và tầm quan trọng của kể chuyện. Hãy trao đổi về nguồn gốc của bạn, mục tiêu của bạn có liên quan như thế nào với quá khứ này. Tiếp theo, hãy tập trung vào hiện tại. Bạn đang đấu tranh hay lo lắng về vấn đề gì? Khát vọng tương lai của bạn là gì? Khuyến khích người kia cũng chia sẻ tương tự và hãy nhớ phải lắng nghe. Tìm kết nối xa, rộng và liên tục. Nếu bạn chưa thành công trong nỗ lực thiết lập kết nối sâu đậm hơn với người thứ nhất hay người thứ hai, hãy tiếp tục cố gắng. Bạn có thể phải lặp lại quá trình này vài lần để tìm được đúng 3 người hay nhiều hơn, giống như khi bạn phải phỏng vấn hàng chục người để tuyển được một vị trí. Điều này hoàn toàn bình thường. Mục tiêu là tìm được ít nhất một người để thiết lập mối quan hệ sâu sắc và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi cũng chỉ có một vài cố vấn tin cậy ban đầu. Tôi không biết Peter Gabber quan tâm đến tôi và sẵn sàng giúp sức vào sự thành công của tôi cho đến khi ông ấy đập búa tạ lên đầu tôi. Hãy chuẩn bị tinh thần ném tấm lưới thật rộng. Cách đây vài năm, tôi gặp Pat Comstock, tổng giám đốc tiếp thị tại General Electric. Pat là một nữ doanh nhân cực kỳ tài năng, toàn tâm toàn ý, tập trung phát triển GE, trung thành với công ty và ban lãnh đạo. Sau buổi gặp đầu tiên, chúng tôi tiếp tục liên hệ qua email, nhưng do lịch làm việc dày đặc của bà, chúng tôi không gặp mặt nhau sau hơn một năm. Lúc đó, chúng tôi có một buổi họp hành công việc và chúng tôi vẫn chưa có thời gian để trao đổi xã giao với nhau. Cũng vào thời điểm đó, tôi nhận thấy mình cần phải mở rộng vòng tròn cố vấn của mình. Đột nhiên, tôi nhận thấy mình nên thử mời Pat vào nhóm. Tôi thật sự kính trọng bà và vẫn ngạc nhiên trước sự cởi mở, thành thật và rộng lượng của bà. Thế là tôi gửi cho bà một email và đề nghị ăn trưa hay ăn tối để bàn về một chủ đề không liên quan gì đến công việc hiện tại của chúng tôi. Pat đồng ý ăn trưa và đề nghị một ngày. Vào ngày này, tôi đang ở cách Los Angeles, 3.000 dặm, nhưng tôi nôn nóng được ăn trưa với bà nên nhảy ngay lên máy bay đến New York. Thử một chút thẳng thắn. Tôi nhận thấy điều quan trọng là phải yêu cầu người kia đưa ra phản hồi trung thực trong bữa ăn tối chậm. Nếu người đó đã biết rõ về bạn, hãy nói với họ. Tôi mong được nghe những gì bạn cho rằng đang làm cản trở tôi. Khuyến khích họ chấp nhận một chút rủi ro với bạn. Thử xem họ có thể tin tưởng vào không gian an toàn mà bạn đã tạo ra hay không. Họ có đủ cứng rắn để buộc bạn chịu trách nhiệm không? Đến gần cuối bữa tối chậm, nếu mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp, bạn có thể yêu cầu họ buộc bạn phải chịu trách nhiệm về một mục tiêu nào đó. Thử xem bạn có thể đáp trả bằng cách buộc họ chịu trách nhiệm về một mục tiêu trong cuộc đời họ hay không. Nhưng cho dù những lời khuyên hay phản hồi mà hai người dành cho nhau sẽ là sang trọng hay thân tình, ví dụ như kiểm tra nhau mỗi tuần một lần, điều quan trọng là bạn phải nói rõ chính xác những gì bạn muốn từ người kia. Mối quan hệ hỗ trợ mà bạn có thể trông cậy dựa trên phản hồi thẳng thắn và thành thật. Hãy xem họ phản ứng như thế nào, không chỉ tại bữa tối mà còn theo thời gian nữa. Dặn dò lần cuối. Đừng kết thúc bữa tối chậm mà chưa đề ra một thời gian cụ thể để cập nhật tình hình hay gặp nhau lần nữa. Đây là một bước quan trọng để quá trình được thành công. Ví dụ, Wesley và tôi sống ở hai thành phố khác nhau nên chúng tôi đồng ý gặp nhau mỗi tháng một lần. Những thành viên khác trong nhóm gặp tôi mỗi tuần một lần hoặc nhiều hơn. Cho dù lịch làm việc của tôi có bận rộn đến mấy, vì tôi thường xuyên bay đi công tác, tôi đều cố gắng hết sức để gặp gỡ các đối tác hỗ trợ một cách đều đặn. Nếu một người nào đó không thể tranh thủ thời gian để gặp bạn lúc đầu, họ cũng sẽ không có thời gian cho bạn sau này. Đội ngũ trong mơ, Inklings. Cuộc đời văn chương là một cuộc đời đơn độc, chúng tôi làm việc trong bóng tối, chúng tôi làm những gì mình có thể làm, chúng tôi cho những gì mình có thể cho, là câu trích dẫn nổi tiếng của Harry James. Nhưng ai biết rằng, nghiệp viết thật ra cũng có thể là một đam mê tập thể. Inklings là tên của một nhóm nhà văn và trí thức tại Đại học Oxford, tập họp thường xuyên trong thời gian gần hai thập niên 1930 và 1940, chia sẻ nhau những tài liệu để sau này cho ra những tác phẩm nổi tiếng của thế kỷ 20. Trong số đó có tác phẩm Out of the Silent Planets của C.S. Lewis và Lord of the Rings của Tolkien. Lewis viết loạt truyện nổi tiếng The Chronicles of Narnia sau khi nhóm này tan rã. Trong những buổi gặp gỡ tối thứ ba tại quán rượu trong vùng khai nhà riêng, Lewis, Tolkien và những thành viên trong Inklings đọc cho nhau nghe bản thảo ban đầu, tranh luận với nhau về phong cách và giọng văn, và tham gia tranh cãi hào hứng về triết lý công giáo và vị trí phù hợp của nó trong văn chương. Inklings thúc đẩy điều mà Lewis gọi là đối lập lý trí, và bản thân Lewis cũng tìm đến những người cùng chung mối quan tâm, nhưng tiếp cận chúng theo những góc độ khác nhau, như ông viết sau này trong tác phẩm The Price by Joy, một quyển sách miêu tả quá trình chuyển đổi từ vô thần sang công giáo. Sự thay đổi tâm linh có phần không nhỏ của những tác động và khuyến khích từ nhóm cố vấn tin cậy này. Bỏ qua một bên những tranh luận văn chương và thần học, giá trị cốt lõi của Inklings là tình bạn và hỗ trợ. Theo một thành viên của nhóm, nhà văn Owen Barfield, chúng tôi tranh luận vì sự thật, không phải để chiến thắng, tranh luận cho sự thật, không phải để thư giãn. Mặc dù nhóm tan rã vào cuối thập niên 1940, tình bạn giữa Tolkien và Lewis vẫn giữ vững đến cuối cuộc đời, vượt qua cả sự chê bai, phê bình của Tolkien đối với Chronicles of Narnia của Lewis. Mặc dù lịch sử và hàng triệu độc giả mong muốn sự thật khác đi. Không lâu sau khi Lewis mất, tháng 11 năm 1963, Tolkien viết thư cho con gái như sau. Trước giờ cha vẫn cảm nhận bình thường đối với một người ở tuổi này như một cái cây già nua đang mất dần từng chiếc lá. Nhưng lần này cha cảm thấy như một nhát búa đang chém vào rễ cây. Đến với bước thứ tư. Bước 4. Mở rộng chiến lược đặt mục tiêu. Pierre Georges, tác giả có sách bán chạy. Cựu CEO của Medtronic, giáo sư kinh doanh tại Harvard, đã thực hành quan hệ hỗ tương với một nhóm đã nhiều năm. Pierre nhận thấy nhóm đóng góp rất lớn nhiều năm trước đây trong quyết định rời tập đoàn công nghệ Honeywell để điều hành Medtronic, lúc đó là một công ty tương đối nhỏ. Tôi nghĩ mình bị cái tôi quá lớn, lấn lướt. Vì tôi làm CEO nên rất khó khăn thừa nhận rằng không làm tốt tại Honeywell. Pierre nói, tôi thuộc tuyết người xây dựng, tôi đã dành bao nhiêu phần cuộc đời mình để xoay chuyển tình thế. Tôi nghĩ mọi người trong nhóm đã nhìn thấy rõ điều này và họ đã buộc tôi phải đối diện với nó. Họ rất vui vì cuối cùng tôi cũng đối mặt vấn đề và họ khuyến khích tôi tìm đến một công ty nhỏ hơn. Họ chắc chắn đã cho tôi can đảm để thay đổi. Các cố vấn của Pierre giúp ông nhìn thấy rằng trái tim ông dành hết cho công việc xây dựng công ty, chứ không phải là chắp vá, sửa chữa công ty. Nếu đó là mục tiêu của ông, nếu đó là những gì ông muốn làm, thì ông chưa thật sự làm đúng ước vọng và quyết tâm này tại Honeywell. Nhưng ông có thể làm được điều đó tại Medtronic. Nói ngắn gọn, những người xung quanh Bill có thể nhìn thấy quyết tâm, mục tiêu, điểm mạnh, điểm yếu trong một góc độ khác với tầm nhìn nhận của bản thân ông. Tôi nhận thấy rằng khi nói đến đặt ra mục tiêu cũng như mọi việc khác, hai cái đầu dẫu sao cũng tốt hơn một. Hãy nghĩ đến việc đặt mục tiêu như là một kế hoạch chiến lược của mình, Inc. Hãy làm theo bài học của những công ty giỏi nhất. Họ biết rằng mình cần có một nhóm người để xác định họ sẽ đi đâu về đâu. Không ai có thể làm việc này một mình. Các công ty vĩ đại bao giờ cũng có một quá trình hoạch định chiến lược bao gồm người ngoài, người trong, nhà nghiên cứu thị trường và nhiều người khác nữa. Bạn cũng nên như thế. Tôi không thể kể hết đã bao nhiêu lần nhóm đã giúp tôi nhắm đúng mục tiêu mà nếu không tôi đã chẳng hề nhìn thấy, đừng nói chi đến đạt được. Và tôi vốn là một anh chàng lúc nào cũng đặt trọng tâm vào việc đề ra mục tiêu từ khi còn là một cậu bé. Rất nhiều người thành công, có danh vọng đều cần được giúp đỡ để thiết lập con đường đi, bao gồm mục tiêu hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần để đạt bất cứ mục tiêu nào. Thiết lập và sắp xếp thứ tự ưu tiên chi tiết các kế hoạch chính là thực hiện chức năng lãnh đạo. Một số người được trời phú khả năng này, một số khác thì không. Chúng ta có thể đưa ra những ước mơ bay bổng, nhưng nếu chúng ta không thể định hướng chúng thành một chuỗi hành động liền mạch, thì chúng rồi sẽ tan như mây. Nếu bạn là người nhìn chung biết mình muốn đi về đâu nhưng chưa bao giờ đến được đúng nơi, đừng tuyệt vọng, bạn chỉ cần một người có kỹ năng hoạch định giỏi để giúp bạn. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều nhà lãnh đạo và nhà tư tưởng hàng đầu vẫn cần đến cái mà tờ báo New York Times gọi là CEO của trí óc để cung cấp cho họ những kỹ năng thực hiện chức năng lãnh đạo mà họ còn thiếu. Và một khi bạn đã có kế hoạch hành động, bạn cần đến những đối tác hỗ trợ để giúp bạn tập trung vào những nhiệm vụ chính, đặc biệt là trong thế giới đầy những thứ làm bạn sao nhãng này. Các sắc thái của mục tiêu. Bí mật xấu xa bị che đậy của vấn đề đặt mục tiêu là nó có thể mang đến hiệu quả ngược. Có nhiều dạng mục tiêu khác nhau và việc không hiểu rõ sự khác biệt này có thể làm tổn hại đến suy nghĩ về tương lai của bạn. Có những mục tiêu gọi là mục tiêu kết quả, chỉ một kết quả nhất định, giống như một hũ vàng ở cuối cầu vồng. Tiến sĩ Rob Dirksen có lần kể với tôi rằng một trong những mục tiêu của ông là kiếm được một số tiền nhất định mỗi năm. Điều này cũng tốt và là một thước đo hợp lý. Nhưng đối với tôi, quan trọng hơn rất nhiều là cách phát triển một quá trình và kế hoạch để giúp bạn đạt được số tiền đó trong một thời gian nhất định. Nói cách khác, bạn nên nghĩ đến chiếc cầu vồng chứ không chỉ là hũ vàng kia. Tôi khuyên bạn không chỉ đặt ra một mà phải là hai dạng mục tiêu khác nhau, mục tiêu kết quả và mục tiêu học tập, và nhóm của bạn có thể giúp trong cả hai mục tiêu này. Mục tiêu kết quả thường được chúng ta nghĩ như là đích đến, chúng chính là những cái hũ vàng, kiếm được việc làm, được thăng chức, đạt chỉ tiêu doanh số, đi nghỉ hè ở Kenya, lập gia đình, giảm 10 cân, tất cả chúng đều đưa ra một kết quả sau cùng rất cụ thể. Mục tiêu học tập, ngược lại, nhấn mạnh nhiều hơn đến thu nhận kỹ năng mới, kiến thức mới để mở rộng và thúc đẩy kỹ năng và nghề nghiệp vươn lên phía trước. Mục tiêu học tập và mục tiêu kết quả. Bạn cảm thấy khó phân biệt hai dạng mục tiêu này. Sau đây là một số ví dụ. Mục tiêu kết quả, giảm 5 cân, tăng số lượng người truy cập 50%, tăng doanh số 10%. Mục tiêu học tập, học cách nấu ăn tốt cho sức khỏe hơn, tìm 5 chiến thuật marketing mới, học cách giới thiệu sản phẩm hay nhất. Một câu chuyện về trợ lý Daryl của tôi có thể giúp bạn phân biệt hai dạng mục tiêu này. Daryl muốn, theo cách nói của anh ấy, bụng nổi múi. Anh chàng hơi gầy đến từ Midwest và khi chuyển sang sinh sống tại Nam California, anh ta buộc phải suy nghĩ lại về thể trạng của mình. Tôi có nói là Daryl còn độc thân chơi nhỉ, có thể đây mới là lý do chính. Dẫu sao, Daryl cũng dành hàng tháng trời đi tập thể hình. Nâng tạ một mình, tưởng tượng ra ngày cơ bắp của mình cuồn cuộn, đẹp như hoa vương. Anh ta không gặp may mắn lắm, vì anh ta chỉ dám nâng những quả tạ nhẹ bỗng mà thôi. Vì thế, tôi gọi anh ta vào và dạy anh ta một số kỹ thuật nâng tạ. Tập tạ cũng là thú vui của tôi. Và tôi biết, Daryl cũng thích cách tiếp cận theo kiểu phân tích. Theo những gì anh ta kể, tôi đoán anh ta quá tập trung vào mục tiêu kết quả, cơ bắp, lực lưỡng, mà quên mất rằng anh ta phải học trước khi đạt được mục tiêu này. Sau 2 giờ, tôi đã giúp anh ta thiết lập một bảng mục tiêu mới. Tôi muốn bụng nổi múi trở thành, tôi muốn học cách tốt nhất, hiệu quả nhất để săn chắc cơ thể. Trong vòng vài tuần, anh ta đã nắm được mình phải làm gì và tiến bộ rõ rệt trên con đường tìm kiếm cơ bắp thật sự. Daryl cần cả hai dạng mục tiêu kết quả để làm động lực thúc đẩy bản thân và mục tiêu học tập để giúp anh ta tập trung vào những hành động nào có thể đưa anh ta đến kết quả. Mục tiêu kết quả có tính thu hút rất cao, hãy nghĩ đến những lời hứa đêm giao thừa. Nhưng nếu chúng không có cách tiếp cận đúng đắn, chúng có thể gây hại cho chúng ta. Khi FG mới bắt đầu triển khai chiến lược mạng, mục tiêu của chúng tôi là thu hút được 100.000 người đăng ký vào danh sách nhận email bí quyết trong tuần. Nhưng bằng cách nào và tại sao lại là 100.000? Đây là một mục tiêu tham vọng, dĩ nhiên rồi, nhưng là một mục tiêu tùy hứng và không có những cột mốc cụ thể để hỗ trợ nó. Chúng tôi không hề biết là mình không biết, và trong một thời gian dài, tất cả những gì nó mang đến cho chúng tôi là sự căng thẳng. Cuối cùng, chúng tôi tìm đến những chuyên gia khác trong lĩnh vực này và đánh giá lại chiến lược của mình. Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi thật ra muốn có một nhóm người đa dạng, tham gia tích cực để tận dụng được nội dung trên mạng của trang web và cơ hội giao tiếp với nhau. Nói ngắn gọn, tôi nhận thấy rằng số lượng người đăng ký chỉ là một thước đo của một mục tiêu kết quả lớn hơn, quan trọng hơn, xây dựng cộng đồng trên mạng để đạt được mục tiêu này trong vòng một năm. Tôi đặt ra một loạt những mục tiêu học tập, tìm hiểu xem mọi người muốn đọc nội dung gì trên mạng, xác định đúng công nghệ và mô hình áp dụng. Và trên hết, là tìm được đối tác để giúp chúng tôi xây dựng và giới thiệu một trang web cộng đồng. 3 mục tiêu học tập, 1 mục tiêu kết quả và sau 1 năm tôi không khỏi tự hào trước trang web greenlightcommunity.com. Bạn cứ thử truy cập mà xem. Mục tiêu kết quả là niềm động lực rất lớn, mà trái của nó là nếu không được đặt ra một cách phù hợp, nó có thể làm bạn choáng ngợp và đôi khi còn làm bạn yếu đi nếu chẳng may bạn không đạt được. Những người quá chú trọng vào mục tiêu kết quả thường có khuynh hướng rút lui và đạt kết quả kém hơn khi gặp trở ngại. Ngược lại, những người đặt mục tiêu học tập theo một nghiên cứu của tiến sĩ Carol Dweck và tiến sĩ Heidi Grant tại Đại học Stanford sẽ đối đầu thực tế tốt hơn, giữ vững tinh thần và đạt kết quả tốt hơn khi gặp những trở ngại không thể tránh khỏi. Kéo giãn mục tiêu, hiểu được sự cần thiết phải suy nghĩ theo từng bậc, mục tiêu học tập không có nghĩa là bạn phải tránh xa những mục tiêu. BHAG, Big, Hairy, Audacious Goals, to tát, kích động, táo bạo, mượn cụm từ của tác giả nổi tiếng Jim Collins, vốn mang đến cho cuộc sống chút tham vọng. Đồng nghiệp Peter Roach của tôi đến từ Peter Roach Group gọi đây là kéo giãn mục tiêu. Một lần, Peter đang tư vấn cho một công ty với một thương hiệu hàng tiêu dùng nổi tiếng, muốn tăng doanh số bán hàng. Peter nói, nào, từ bao nhiêu lên bao nhiêu và trong khoảng thời gian bao lâu? Bà lãnh đạo công ty cho biết họ đang tăng trưởng với tốc độ trung bình 5% mỗi năm trong vòng một thập niên qua. Nếu chúng tôi có thể đưa nó lên 6 hay 8% thì tuyệt quá. Như vậy có phải là kéo giãn không? Như vậy có cần đột phá không? Peter hỏi. Không, nhưng chúng tôi nghĩ mình có thể làm vậy. Trong trường hợp đó, Peter trả lời, đây không phải là cuộc nói chuyện mà tôi muốn thực hiện. Tôi muốn nói về những gì các anh muốn và cần phải đột phá. Peter quay lại và nói chuyện với tất cả các nhóm làm việc của họ. Một điều rõ ràng là họ quyết tâm biến nhu cầu đối với sản phẩm thành doanh số bán và mang nó đến với thêm nhiều người hơn nữa. Khi họ tính toán được sẽ có thêm bao nhiêu người, họ nói, anh biết không, chúng tôi quyết tâm đạt tăng trưởng 50%. Điều này rõ ràng đã buộc ban lãnh đạo và công ty phải thừa nhận rằng họ cần phải tạo ra sự thay đổi hoàn toàn trong cách vận hành. Đội ngũ bán hàng có quyền nói rằng họ không thể đạt đến hiệu năng này chỉ với một vài thông tin hay bằng cách làm việc chăm chỉ hơn. Họ cần một sự chuyển đổi và đây chính là điều họ đang làm hiện nay. Nhờ kéo giãn khái niệm thành công của mình, công ty hiện nay đang rất phấn khích cùng nhau chung sức để làm thay đổi toàn bộ thị trường cho sản phẩm của họ. Ngay cả khi họ không đạt được đến mục tiêu là 50% tăng trưởng doanh số, họ cũng thành công trong việc mở rộng thị trường. Đối tác hỗ trợ của bạn có thể giúp bạn kéo giãn ý nghĩ về những gì có thể đạt được đối với bạn. Với mục tiêu kết quả, thất bại không tồn tại. Trong quá trình thiết lập và thực thi mục tiêu, dĩ nhiên bạn sẽ phạm phải một vài sai lầm. Điều này là một phần của quá trình học tập. Không một ai thẳng tiến đến sự nghiệp tham vọng hay kế hoạch cuộc đời mà chưa từng trải qua những vấp váp hay bước lùi. Cứ tin tôi đi. Nhưng một khi bạn chuyển sang tập trung vào những mục tiêu học tập, ý niệm thất bại không còn phù hợp nữa. Khi bạn liên tục học tập từ những gì bạn làm, thất bại bắt đầu mất dần ý nghĩa. Hãy nghĩ đến trường hợp của Darrell. Ngay cả khi anh ta nâng tạ nhiều năm liền, anh ta cũng chưa hẳn đạt đến mục tiêu kết quả của mình là tăng thêm 5cm cho cơ bắp. Sự phát triển cơ bắp này có thể không phù hợp với thể trạng của anh ta, nhưng nếu mục tiêu kết quả của anh ta là học được chiến lược nâng tạ tốt nhất hiện có để gia tăng sức mạnh và sức bền, cách duy nhất anh ta có thể thất bại là chỉ khi anh ta hoàn toàn bỏ cuộc. Biến mục tiêu hành động của họ thành mục tiêu của bạn. Trong vai trò nhân viên, đa số chúng ta đều quá quen thuộc với những mục tiêu kết quả như bán được X sản phẩm, bạn sẽ nhận được Y tiền thưởng. Mục tiêu dạng này thường làm chúng ta khó chịu nhiều hơn là động viên vì chúng ta cảm thấy mình bị đổ lên đầu. Một cách chắc chắn để làm nản lòng nhân viên là không khen ngợi hay công nhận quá trình học hỏi và hoàn thiện họ đã đạt sau mỗi dự án. Thiết lập mục tiêu học tập cho cá nhân, thậm chí đề nghị cấp trên đưa nó thành một phần chính thức của công ty để hỗ trợ những mục tiêu kết quả được giao, có thể giúp chúng ta cảm thấy thêm sức mạnh. Chúng ta giờ đây có thể sở hữu những mục tiêu trước kia vốn thuộc về công ty bởi vì chúng đã trở thành công cụ giúp chúng ta tự hoàn thiện mình. Hãy xem nó như một cách tìm những phúc lợi nằm ngoài công việc. Thử tưởng tượng một nhân viên bán hàng, Judy chẳng hạn, đã quyết định đưa mục tiêu cá nhân vào mục tiêu công ty, học 3 kỹ năng bán hàng mới từ những người giỏi nhất trong công ty để đạt doanh số đề ra. Mục tiêu cuối cùng của cô ấy vẫn là phải bán được 1.000 món hàng. Nhưng giờ đây, ẩn bên dưới mục tiêu này là một mục tiêu cá nhân khác mà Judy muốn đạt đến. Tôi tin rằng nếu công ty khuyến khích sự quyết tâm hoàn thiện, họ sẽ công nhận thành công của Judy đối với cả 2 mục tiêu. Tuy nhiên, nếu họ không nhìn thấy thì những kỹ năng mới của Judy cũng sẽ giúp cô có được một sự nghiệp tốt đẹp hơn trong cuộc đời. và đừng phạm sai lầm khi cho rằng mục tiêu nghề nghiệp lâu dài của bạn không nhất thiết phải trùng hợp với công việc hiện tại. Tôi biết có nhiều người tôi gặp đang làm những công việc thoạt nhìn không liên quan gì đến sự nghiệp và họ muốn xây dựng cả. Nhưng như những người thành công nhất ngoài kia đều hiểu, mọi thứ đều có liên hệ với nhau. Khi bạn phải tung hứng giữa đời sống cá nhân và công việc, hãy cố gắng kết hợp cả hai với nhau, đừng cố gắng tìm sự cân bằng. Tôi hết sức khuyến khích mọi người tìm cách kết hợp những lời yêu cầu trong công việc hàng ngày với mục tiêu về lâu dài của họ bằng một cách mà tôi gọi là phác họa. Sắp xếp mục tiêu công việc hiện tại để chúng phục vụ mối quan tâm lâu dài của cá nhân. Phác họa cho phép bạn mang 100% đam mê của mình vào công việc, đồng thời nó cũng gia tăng đáng kể năng lượng bạn dành cho công việc hôm nay. Nhờ vậy, nó giúp bạn đạt kết quả tốt hơn. Ai cũng chiến thắng cả, bạn có nhất thiết phải nói với mọi người về mục tiêu dài hạn của bạn không? Không, bạn chỉ việc làm theo ý mình thôi. Nhận một mục tiêu mà người ta trao cho bạn và biến nó thành một mục tiêu học tập phục vụ lợi ích bản thân. Hoặc gọi cho một người bạn thân và nói, này, tôi đang cố gắng tìm cách biến những mục tiêu công việc hàng ngày thành một cái gì đó có ích cho sự nghiệp tương lai. Đây là mục tiêu hiện tại trong công việc, còn đây là mục tiêu dài hạn trong cuộc đời của tôi. Bạn giúp tôi được không? Nhà tuyển dụng cũng được lợi từ sự quyết tâm cao của nhân viên. Mục tiêu học tập là một công cụ tuyệt vời khi phác họa. Khi Judy viết lại doanh số bán hàng thành mục tiêu trở thành người bán hàng giỏi, cô đã chuyển trọng tâm sang sự phát triển cá nhân. Chúng ta thông thường sẽ đầu tư nhiều hơn vào những nhiệm vụ hàng ngày và thành công hơn với những nhiệm vụ này. Nếu chúng ta cảm thấy chúng có liên hệ trực tiếp với mối quan tâm cá nhân, nếu bạn không thể tìm được cách đưa công việc hiện tại phục vụ mối quan tâm lâu dài, nghĩa là bạn chưa đủ sức sáng tạo hoặc bạn đang làm không đúng công việc, hãy dành công sức, sắp xếp các mục tiêu cho phù hợp. Viết thông cáo báo chí cho mục tiêu của bạn. Chỉ riêng quá trình thông tin các mục tiêu của bạn đến những đối tác hỗ trợ hoặc bất cứ ai khác cũng đủ để giúp bạn đạt chúng. Chia sẻ mục tiêu của bạn với mọi người buộc bạn phải làm sáng tỏ tầm nhìn của mình. Đối tác hỗ trợ của bạn sẽ có thể chỉ ra những điểm yếu trong kế hoạch mà bạn có thể không nhìn thấy. Thông tin về mục tiêu không chỉ là nói với người khác về những gì bạn sẽ đạt được. Thực ra đây chính là nói với bản thân bạn, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi bạn tin tưởng hoàn toàn vào nó. Bước 5. Thiết lập bánh xe thành công cá nhân. Mỗi năm đến tháng 12, tôi đều dành một tuần nghỉ phép cho một mục đích duy nhất là đánh giá lại chiến lược cuộc đời tôi và đặt lại những mục tiêu cụ thể mà tôi đã đề ra cho cuộc sống mà tôi muốn. Nắm chắc mục tiêu dài hạn của mình là một công việc cũng đáng dành thời gian đấy chứ, bởi vì tất cả những gì tôi làm trong năm đều hoặc là mang đến gần hoặc là đẩy tôi xa khỏi chúng, vì vậy tôi nên biết chúng là gì. Công việc đặt mục tiêu của tôi bắt đầu tương đối rộng. Đầu tiên tôi thiết lập bảng tổng hợp mục tiêu học tập và mục tiêu kết quả tôi muốn đạt trong 6 lĩnh vực khác nhau của cuộc đời mình. Cá nhân, sự nghiệp, tài chính, sức khỏe, tri thức, tâm linh và đóng góp xã hội. Tôi sắp xếp chúng thành hình ảnh đại diện bằng một bánh xe thành công cá nhân. Bạn có thể tải về trên trang web kateferrazzi.com. Tôi dùng nó làm bản kế hoạch quyết tâm của cá nhân. Mặc dù tôi chưa tìm ra được một lĩnh vực nào trong cuộc đời ngoài 6 lĩnh vực này, bạn vẫn có thể sáng tạo riêng những lĩnh vực khác cho bản thân. Đây là một phiên bản căn bản. Tôi thường điều chỉnh độ lớn của từng lĩnh vực riêng lẻ tương ứng với tỷ lệ phần trăm trọng tâm trong năm sắp tới của mình. Tôi vẫn phải luôn nhắc nhở mình rằng mỗi ngày tôi chỉ có cố định bấy nhiêu đó thời gian mà thôi. Phát triển sự nghiệp và thành công tài chính có thể tự nó đã đủ nghĩa đối với những lĩnh vực khác. Tâm linh có thể trải rộng từ việc đi lễ nhà thờ đến leo núi hay tập yoga. Điều chủ yếu là nó kéo tôi về mặt đất và giúp tôi tập trung vào những mối quan tâm khác bên ngoài cuộc sống cá nhân. Phát triển tri thức, chỉ bất cứ thứ gì tôi muốn học hỏi hoặc trải nghiệm, có thể là tấn công vào chồng sách vốn chất đầy trên bàn trong phòng ngủ hay học cách chơi bản nhạc của Scott, Joplin trên đàn piano hay quay lại trường để học nâng cao hay du lịch đến một đất nước mà tôi chưa từng ghé qua. Sức khỏe thể chất bao gồm chăm sóc cơ thể như ăn uống hợp lý, tập thể dục hàng ngày, uống vitamin, v.v. Mối quan hệ sâu đậm bao gồm gia đình, bạn bè, mạng lưới hỗ trợ tin cậy và mối quan hệ tình yêu. Đóng góp xã hội chỉ những hoạt động từ thiện của chúng ta, những gì chúng ta có thể làm để đóng góp một cách rộng rãi đến người khác trong cộng đồng và trên thế giới. Kết hợp đừng cân bằng. Những lĩnh vực bạn thấy trên bánh xe thành công cá nhân không phải là những lãnh địa hay thái ấp đơn lẻ. Chúng nên và chắc chắn sẽ lắp chồng lên nhau. Đối với tôi hoàn thành một phần lớn trong lĩnh vực đóng góp xã hội qua những công việc tôi làm bên ngoài công ty, bằng số tiền từ thiện hay những công việc phi lợi nhuận khác. Tôi tin vào việc chuyển đồng nghiệp. và khách hàng thành bạn bè, nên tôi quản lý phần lớn mối quan hệ cá nhân dựa trên bối cảnh phát triển chuyên môn. Tôi cũng biến nhiều hoạt động rèn luyện sức khỏe thành cơ hội tạo sự gắn bó xã hội, từ những buổi tập nặng đến câu lạc bộ thể thao hay chạy bộ buổi tối. Thêm vào đó, tôi giải trí thường xuyên đến mức gia đình, khách hàng và bạn bè, tất cả đều trộn lẫn không còn ranh giới. Tôi đã chọn cuộc sống của mình là sự hòa trộn. Nếu bạn muốn đạt tối đa trong mọi lĩnh vực của bánh xe thành công cá nhân, bạn có thể phải cân nhắc thực hiện tương tự. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn cách tôi sử dụng bánh xe thành công cá nhân. 1. Đầu tiên, tôi đề ra mục tiêu tổng quát trong mỗi lĩnh vực, sau đó tôi đi vào cụ thể. Ví dụ, tôi chia mục tiêu nghề nghiệp thành những nhóm nhỏ hơn, phát triển nhóm, xuất bản sách, huấn luyện và đào tạo, vân vân. 2. Bước tiếp theo là lập hạn định. Tôi tự hỏi bản thân tôi phải làm gì trong vòng 3 năm tới để tiến gần hơn đến mục tiêu cuộc đời, và rồi sau đó là những gì cần làm trong vòng 1 năm, và cuối cùng là những gì cần đạt được trong vòng 60 ngày sắp tới. Hai danh sách sau cùng này được bạn bè tôi gọi là mục tiêu sách đít đi làm ngay. Ví dụ, cách đây vài năm, một mục tiêu 3 năm của tôi là thiết lập Big Task Weekend cho FG, bigtaskweekend.com, một hội nghị thượng đỉnh hàng năm do tôi khởi xướng để tạo liên minh giữa những công ty lớn nhằm tìm kiếm và phát triển vì xã hội, bắt đầu là sức khỏe của người dân Mỹ. Ví dụ như Kaiser, Permanente và Safeway liên kết đưa thông tin dinh dưỡng quan trọng đến các khách hàng của Safeway tại các cửa hàng của họ. Ý tưởng này là một thành công lớn và tôi muốn mở rộng ra thành một cộng đồng những người có ảnh hưởng được công nhận trên toàn thế giới, biết đặt trọng tâm vào những lợi ích xã hội có lợi trên tất cả các bên, tăng trưởng giá trị cổ đông và phát triển cá nhân cho bất cứ ai tham gia. Mục tiêu một năm của tôi là xác định rõ thông điệp giá trị của những mối quan tâm mà chúng tôi sẽ tham gia và phục vụ. Cuối cùng, mục tiêu 60 ngày của tôi là lập danh sách một nhóm cố vấn và phát triển một chương trình lãnh đạo tương lai nhằm xác lập mối quan tâm và kỹ năng cần thiết cho các thế hệ kế tiếp. Trên trang web kateferzi.com, bạn sẽ tìm thấy một bảng tính bạn có thể in ra để điền mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình. 3. Rồi tiếp theo, tôi sẽ đi vào chi tiết hơn nữa. Tôi sắp xếp cho mỗi mục tiêu một tỷ lệ thời gian sao cho mọi người trong vòng tròn của tôi, cũng như trong công ty của tôi, đều biết thứ tự ưu tiên và giúp tôi chịu trách nhiệm. Nhóm hỗ trợ giúp tôi đảm bảo tôi dành đủ thời gian cho mỗi lĩnh vực. Ví dụ, trợ lý của tôi biết rằng mỗi 3 tháng tôi sẽ đi ẩn dật cho tâm linh vào cuối tuần và mỗi năm 2 lần tôi dành chọn 1 tuần để đọc sách. Trong thời gian này, tôi chú tâm vào những tạp chí hay quyển sách nào có thể giúp tôi phát triển tri thức. Mục tiêu của tôi đã là một phần của kế hoạch làm việc. Tôi không còn phải nghĩ ngợi về chúng, cũng như tôi không phải nghĩ đến việc đi tập thể dục mỗi ngày, ăn tối hàng tuần với bạn bè hay những bữa ăn tối thịnh soạn tôi tổ chức cho khách hàng. Quyết định đã được đưa ra rồi. Jeremy House và Michael McDermott, môi giới tín dụng nhà đất. Jeremy House và Michael McDermott, một nhóm môi giới tín dụng nhà đất 2 người đến từ Arizona, kể cho tôi nghe về quy trình thiết lập mục tiêu hàng ngày mà họ gọi là Day Writing. Đó là lúc họ chụm đầu lại với nhau và xác định cụ thể những gì cần làm trong ngày để thành công. Jeremy và Michael lập ra Day Writing khi đến một lúc họ cảm nhận rằng ngày làm việc của mình thiếu cân bằng và đi chệch hướng. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng nguồn gốc của vấn đề là do chúng tôi đi tập thể dục buổi tối. Michael kể với tôi, nó tăng thêm áp lực cho ngày làm việc và không mang đến một kế hoạch phù hợp hay cân bằng cần thiết. Vì thế, chúng tôi chuyển thời gian tập thể dục sang buổi sáng sớm. Tiếp theo đó là buổi thảo luận ý tưởng để cho dòng chảy sáng tạo được thông suốt. Sau khoảng 1 tháng làm theo lịch mới, cả hai cho tôi biết họ thấy được sự cải thiện rõ rệt trong công việc và trong đời sống riêng. Buổi thảo luận sáng giúp chúng tôi định ra mục tiêu và rào cản, và sự hỗ trợ giúp chúng tôi tiến lên phía trước. Yếu tố con người. Như vậy, đó là toàn bộ những gì liên quan đến cái gì và khi nào, đồng thời cũng chấm dứt phần lập kế hoạch. Tiếp theo, tôi đưa ra danh sách những người thiết yếu để giúp tôi đặt mục tiêu. Yếu tố cuối cùng này tôi gọi là yếu tố con người, cực kỳ quan trọng, và rất ít người làm đến bước này. Thực tế, ngay cả những công ty lớn nhất cũng bỏ qua bước này trong quá trình hoạch định chiến lược. Trong một phần hoạch định chiến lược của các công ty lớn, chúng tôi hỏi họ, ai được xem là nằm trong 1.000 người quan trọng nhất, đóng góp vào sự thành công của kế hoạch chiến lược. Đối với các công ty, danh sách này được chia nhỏ thành nhiều nhóm, khách hàng và khách hàng tiềm năng, đối tác, những người tác động chính như nhà phân tích, nhà nghiên cứu, các thành viên truyền thông và dĩ nhiên là những người bên trong công ty. Đối với bản thân, chúng ta nên dành thời gian chọn số người phù hợp với bất cứ con số nào có vẻ hợp lý với bạn, 25 người, 250 người, những nhóm người nào bạn cần lưu ý. Bây giờ, đối với mỗi mục tiêu một năm, hãy liệt kê một danh sách cụ thể hoặc ít nhất cũng là nhận dạng người bạn cần tìm đến để đạt mục tiêu. Chúng tôi gọi đây là kế hoạch hành động mối quan hệ. Làm thế nào bạn lên kế hoạch đạt mục tiêu nếu bạn không tính đến những người sẽ giúp bạn biến nó thành hiện thực? Đây phải được xem là một bước thiết yếu của quá trình hoạch định chiến lược của mọi người hay mọi công ty. Đây cũng là một vấn đề mà những đối tác hỗ trợ có thể giúp ích được rất nhiều khi trao đổi về danh sách này hoặc ngay cả khi kết nối bạn với những người bạn cần gặp. Để biết thêm nên liên kết với ai để giúp bạn đạt mục tiêu, hãy đọc quyển Đừng bao giờ đi ăn một mình. Cuối cùng, tôi lập ra thước đo thành công và ngân sách về mặt thời gian lẫn tiền bạc luôn phải có đối với mục tiêu kinh doanh và thường xuyên có đối với mục tiêu cá nhân. Ngoài ra, nhóm còn có thể buộc tôi phải chịu trách nhiệm bằng những cách nào khác. Ngân sách tài chính cho mục tiêu cá nhân có thể bao gồm số tiền bạn chi trả cho những buổi ẩn giật, tham gia câu lạc bộ thể dục, thuê huấn luyện viên hay nhà trị liệu và những đóng góp bằng tiền cho nhà thờ, đền chùa hay những tổ chức khác. Trong mỗi bước thiết lập lịch trình chiến lược, tôi đều kêu gọi sự tham gia của các bạn bè hỗ trợ và bạn cũng nên làm theo như thế. Đôi khi chúng tôi gặp nhau một cách chính thức trong phòng họp để đánh giá các bản dự thảo. Đôi khi chúng tôi nói chuyện qua điện thoại để tìm ý tưởng và đôi khi chúng tôi gặp nhau ăn tối để lập chiến lược cho những ý tưởng lớn hơn. Những cuộc họp này bao gồm cả người bên trong và bên ngoài công ty, không chỉ là những cố vấn ngân hàng như Gray hay Doug, mà còn là những người mà tôi đánh giá cao sự đóng góp của họ, như những tác giả đương thời, và những người mà tôi cho là có thể đóng vai cố vấn tuyệt vời trong tương lai. Thật là một cách tuyệt vời để khám phá liệu các bạn có thể giúp đỡ lẫn nhau bằng cách đi chung một chuyến đò với nhau. Có một lần, tôi tụ họp một nhóm các bạn thân cho chuyến ẩn giật hoạch định mục tiêu. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy chỉ có một người duy nhất có quyết tâm đặt kế hoạch như tôi mong muốn. Vì thế, mặc dù chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau, tôi chưa bao giờ thêm một lần mời họ vào vòng tròn cố vấn của mình. Trợ lý hành chính của tôi đóng một vai trò rất quan trọng về vấn đề trách nhiệm trong đời tôi, bởi vì cô ấy quản lý lịch làm việc của tôi. Cô ấy là người biết rõ nhất để phân tích thời gian hàng ngày hay hàng tuần mà tôi dành cho từng mục tiêu đã đề ra. Nếu tôi dành 50% thời gian cho các hoạt động chính trị và phi lợi nhuận, thay vì phát triển công việc kinh doanh, cô sẽ nhắc nhở tôi. Tôi và cô ấy cũng đánh giá hàng năm lịch làm việc của tôi so với năm trước để biết liệu tôi có làm đúng theo sự phân chia thời gian hay không. Điều này cũng không khác biệt so với những hỗ trợ đồng đẳng hay thiết lập kế hoạch bên ngoài văn phòng. Thật ra, có những gia đình chọn làm cùng lúc hai việc này mỗi năm một lần. Họ lập ra cuộc họp gia đình hàng tháng để đánh giá kế hoạch và tiến độ của từng thành viên trong gia đình, ngoại trừ con chó. Tôi biết một cặp vợ chồng đã cùng làm việc này nhiều năm liền. Và khi cô con gái 9 tuổi của họ yêu cầu được tham gia, họ cũng làm cho cô một phiên bản đơn giản. Các đối tác hỗ trợ cũng có thể làm tương tự cho bạn, dùng kinh nghiệm và kiến thức của họ để đâm chọc vào mọi khía cạnh của mục tiêu cũng như kế hoạch để đi đến đích. Bạn có thể tìm đến chỉ một hay hai người cố vấn hoặc cả nhóm. Nếu bạn có một nhóm đông đảo, mỗi lần đánh giá, mức độ thường xuyên tùy vào bạn cần họ đến mức nào và tôi khuyên bạn nên gặp nhau ít nhất mỗi tháng một lần, nên tập trung vào 3 câu hỏi. Điều gì tốt, điều gì không hiệu quả, điều gì còn thiếu để đưa bạn trở lại đúng hướng. Nếu bạn không có trợ lý, hãy nhờ một người bạn hỗ trợ định kỳ kiểm tra lịch trình làm việc hàng ngày và bạn cũng làm ngược lại cho họ để lên tiếng nếu cách quản lý thời gian của bạn không phù hợp với mục tiêu đã đề ra. Bạn có thật sự muốn hay chỉ nghĩ mình nên muốn? Giờ đây bạn đã có cái gì, khi nào và ai trong mục tiêu? Đã đến lúc bạn chuyển sang tại sao tôi muốn đạt mục tiêu này? Để giúp bạn tìm được câu trả lời, hãy thử tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao khi đạt được mục tiêu. Bạn nghĩ cuộc đời bạn sẽ có gì khác, có gì không đổi, hiểu rõ về những gì thành công mang đến sẽ giúp bạn hiểu tốt hơn động cơ của mình. Để tôi đưa ra một ví dụ, tại sao tôi lại muốn xây dựng một công ty phân nhánh? Đó là vì nó sẽ cho tôi thêm thu nhập và thời gian. Tại sao? Vì với thêm thu nhập và thời gian, tôi có thể làm những gì tôi muốn trong cuộc sống, ví như viết lách, suy nghĩ và dành thời gian phát triển tâm linh. Tại sao? Vì tôi sẽ nghĩ ra thêm được nhiều cách để giúp đỡ mọi người. Tại sao? Vì tôi muốn để lại dấu ấn của mình trên thế giới này và được phục vụ con người tốt hơn. Bạn hiểu ý tôi rồi đó. Tiếp tục đặt ra câu hỏi cho bản thân và rồi cuối cùng tự hỏi liệu mình có thể đạt được kết quả này bằng cách khác không? À, trong trường hợp của mình, có thể chuyển sang viết lách và suy nghĩ thay vì tập trung xây dựng FG. Nhưng như vậy, tôi không thể tiếp cận được nhiều người bằng cách thông qua công ty. Rồi tuyệt vời lắm, mục tiêu có vẻ khá vững vàng. Giờ đây hãy bước thêm một chút nữa trong quyển sách Finding Your True North, A Personal Guide. Cựu CEO Biesero mà tôi đã đề cập ở trên có nhắc đến sự cân bằng giữa động cơ bên trong và bên ngoài khi thiết lập mục tiêu. Động cơ bên ngoài diễn ra trong thế giới bên ngoài. Tôi muốn có điều kiện cho các con tôi một nền giáo dục hàng đầu. Tôi muốn cha mẹ tôi hạnh phúc. Tôi muốn có chiếc Mercedes để tạo ấn tượng với những người tôi gặp. Động cơ bên trong xuất phát từ bên trong con người bạn. Tôi muốn hoàn thành những đam mê trong cuộc đời mình. Tôi muốn giúp đỡ người khác. Tôi muốn có thời gian bên cạnh người tôi thương yêu. Hãy dành thời gian tự hỏi bản thân động cơ của bạn thuộc dạng nào. Cả hai hình thức động cơ này đều tốt, nhưng như Biesero đã chỉ ra, khi chúng ta càng thành công, chúng ta càng cần đến những động cơ bên trong, tiền bạc, địa vị, quyền lực và vân vân. Và rất nhiều khi, như ai cũng biết, tất cả những thứ lòe loẹt, sáng chói bề ngoài này có thể che khuất những khát khao thầm lặng sâu sắc hơn. Kết quả, mục tiêu của chúng ta bỗng trở nên trống rỗng sau khi chúng ta đạt được. Chúng ta bị mất đi điều được Pierre gọi là rào bắt đầu thật sự, một sứ mệnh chính trực giúp chúng ta có khả năng phát huy hết tiềm năng của một nhà lãnh đạo. Sai lầm trong quá trình đặt mục tiêu. Tờ New Yorker gần đây có hình minh họa một CEO đang phát biểu trong buổi họp hội đồng quản trị. Mục tiêu của chúng ta là thiết kế một ứng dụng xuất sắc cho thời đại web mới. Và trong khi chờ đợi mục tiêu này đạt được, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục sản xuất hệ thống xử lý chất thải rắn tốt nhất thế giới. Hình biếm họa này là một nhắc nhở rằng nếu mục tiêu ngắn hạn và dài hạn không tương thích với nhau, mục tiêu của bạn sẽ kết thúc trong nhà vệ sinh. Nếu những gì bạn làm trong ngắn hạn không phục vụ mối quan tâm dài hạn, những người hỗ trợ phải giúp bạn cân nhắc liệu có nên thôi không thực hiện nữa hay không. Hãy xem ví dụ của Lena West tại Convention. Cách đây vài năm, tôi giới thiệu một chương trình gọi là Technology Direct. Cô kể với tôi, đây là một chương trình học qua mạng dành cho những công ty nhỏ để giúp họ hiểu thêm về công nghệ Internet. Nó phát triển rất tốt, nhưng nó không thu hút được nhiều chú ý như mong muốn. Tôi không biết phải làm thế nào cho tốt hơn, và mọi người trong nhóm hỗ trợ khuyến khích tôi nên từ bỏ. Điều này không dễ dàng đối với tôi. Tôi không muốn nghe nhắc đến điều này. Nhưng nhóm nhắc nhở tôi rằng tôi đã cam kết chỉ làm những gì đóng góp thêm cho công ty và Technology Direct không làm được điều này. Và thế là tôi buông. Sau đây là một số lỗi thường gặp khi đặt mục tiêu và hướng dẫn các đối tác giúp bạn tránh lỗi. Hãy hùng trước sứ mệnh. Vấn đề, bạn mất trọng tâm, dành quá nhiều thời gian để theo đuổi những thứ không đóng góp cho mục tiêu dài hạn. Giải pháp, bạn và nhóm cùng đánh giá lịch trình chiến lược và thảo luận về mục tiêu cũng như động cơ đứng sau để tìm cách tái cam kết. Lỗ hổng niềm tin. Vấn đề, bạn không tin rằng bạn sẽ đạt được những gì mình muốn, dẫn đến thiếu động cơ hành động. Giải pháp, chia sẻ mục tiêu với đối tác để giúp bạn hiểu đính tầm nhìn của mình. Nếu bạn tự nhủ đủ lâu, rồi bạn cũng sẽ tin tưởng. Khoảng cách kỹ năng. Vấn đề, mục tiêu đòi hỏi bạn phải học những kỹ năng mới và điều này đang cản trở hay gây khó khăn cho việc lập kế hoạch hành động. Giải pháp, nhóm có thể giúp bạn xác định và tìm cách lấp khoảng cách thông qua những nguồn lực khác hoặc qua đào tạo thêm. Nỗi sợ hãi thất bại. Vấn đề, động cơ của bạn sút giảm. Giải pháp, các bạn bè có thể động viên, hỗ trợ và làm bạn thêm hăng hái. Họ có thể nhắc nhở vì sao bạn phải làm việc cật lực để đạt mục tiêu và giúp bạn lấy lại tinh thần quyết tâm. Hoặc họ có thể giúp bạn nghỉ ngơi. Ví dụ, một tuần chẳng hạn, để làm mới mình. Nhưng hết một tuần, họ sẽ lại xuất hiện để thúc đẩy bạn. Bước 6. Học cách đánh nhau. Trong phần trước của quyển sách, tôi đã giới thiệu với các bạn về Maxine Crank, CEO của Peer-to-Peer. Maxine là một phụ nữ đặc biệt điều hành một công ty đặc biệt, theo đuổi một sứ mệnh thực sự vì trẻ em và văn hóa tuân theo nguyên tắc vàng này lan tỏa vào trong tất cả những gì họ thực hiện. Maxine là một người tin tưởng tuyệt đối vào triết lý thương cho soi cho vọt, tough love. Vậy thì ai là người đóng vai kẻ bị căm ghét trong nền văn hóa doanh nghiệp này? Với nhiệm vụ là phải đảm bảo bà lúc nào cũng đi trên đúng con đường trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Maxine trấn an tôi rằng mặc dù văn hóa của Peer-to-Peer là nồng ấm và mềm mại vì họ sản xuất thú nhồi bông cho trẻ con mà, điều này không có nghĩa là họ không buộc mọi người phải chịu trách nhiệm. Maxine phải chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị. Ngoài ra, bà còn có Jimmy. Jimmy là một người cha đầy yêu thương nhưng nghiêm khắc, nghiêm túc. công ty đầu tư vốn của ông là nhà đầu tư ban đầu cho công ty của Maxin. Cách đây vài năm, hội đồng quản trị Peer-to-Peer họp lại để thảo luận vấn đề mở rộng số lượng cửa hàng và một số vấn đề vận hành khác. Bỗng nhiên giữa cuộc họp, Jimmy bùng nổ. Toàn những thứ nhảm nhí, khi nào thì chúng ta sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng. Mọi người trong phòng đều giật mình bởi vì vấn đề phát hành cổ phiếu ra công chúng không nằm trong lịch trình họp ngày hôm đó. Tốt, cuối cùng Jimmy nói, nếu các vị không phát hành cổ phiếu ra công chúng vào một ngày thống nhất trước, chúng tôi sẽ không cần phải họp nữa. Đồng nghĩa với việc công ty đầu tư của ông sẽ bán cổ phần của mình trong Peer-to-Peer. Maxine nhớ lại, tóc gáy tôi dựng đứng cả lên, hội đồng quản trị cũng không ai vui vẻ gì và mặc dù cuộc thảo luận còn tiếp tục thêm một khoảng thời gian sau đó, nhưng chẳng mấy chốc nó đã biến thành buổi la hét và đổ thừa cho nhau. Nhưng khi Maxine kể câu chuyện này với tôi, bà lại mỉm cười. Vào lúc đó tôi nghĩ, Jim, hãy để tôi quay lại với nghị trình làm việc hôm nay. Và đừng có trên ngang như vậy nữa. Vỗ tay, nhưng tôi đã sai hoàn toàn. Jim chỉ nói ra điều cần nói. Ngay lúc đó tôi không nhìn thấy vấn đề, nhưng Jim đã đúng. Maxine tự miêu tả mình là một cá nhân bị mục tiêu thúc đẩy. Người chấp nhận không nhận lương để giúp công ty thành công. Nhưng Jim hiểu rằng để thật sự xây dựng một công ty vĩ đại, Maxine cần phải ngừng điều hành công ty như thể đây là một công ty riêng của mình. Mà thay vào đó, phải điều hành vì cổ đông và nhân viên. Jim rất quan tâm đến tôi, Maxine nói. Ông ấy biết rằng tôi sẵn sàng bỏ qua món tiền để bản thân và mọi người cùng đạt sứ mệnh của tôi. Nhưng thực tế, tôi cần phải tập trung vào số tiền cho mình và cho mọi người để đạt mục tiêu. Ông ấy rất quan tâm đến mức trở thành người ngáng đường như thế. Vào lúc đó, lời nói của ông có vẻ mang ý nghĩa xấu. Nhưng thật ra, đó là việc phải làm trong một không gian thích hợp. Và đây cũng là điều khiến tôi rất quý trọng Jim, bởi vì ngoài Jim ra, không ai làm cho tôi như thế cả. Vào một thời điểm trong quá trình xây dựng Ferrazzi Greenlight, tôi cũng cần bị buộc phải chịu trách nhiệm. Việc này xảy ra với tôi vào một buổi chiều tối thứ Sáu. Tôi đang sải bộ trước tòa nhà 30 Rock, trụ sở chính của G tại Manhattan, nghe điện thoại gắn trên vành tai. Tôi đang nói chuyện với Pierre Brownstein, nhà tư vấn và giám đốc kinh doanh đối ngoại của tôi. Tôi đã hơi trễ một bữa tiệc tối tại Rainbow Room trên lầu, nhưng cuộc gọi khẩn cấp không thể không nghe. Dạo đó, tôi đã quyết định cùng với đội ngũ tại FG mở rộng hoạt động của công ty. Đã đến lúc cần đầu tư vốn, và Ferrazzi Greenlight năm đó hoạt động rất thành công, nên tôi đã nắm chắc được một số vốn vay cho công ty. Bây giờ, thời điểm sự thật đã đến, tôi cần phải ký duyệt vay vốn. Nhưng đầu tiên, nó phải trải qua được bài kiểm tra đánh hơi của Peer. Đây là một trong những quy định mà chúng tôi đã lập nên giữa hai người. Mặc dù tôi đã biết Peer nhiều năm, anh ta vẫn còn là một thành viên tương đối mới trong vòng tròn thân thiết của tôi, nhưng đồng thời anh là một trong những nhà tư vấn không thể thiếu đối với tôi. Công việc của anh là phê bình tôi và che chắn cho tôi trong những quyết định liên quan đến tài chính. Trước ngưỡng của đòi hỏi phải cam kết tài chính lớn như lần này, Peer buộc tôi phải suy nghĩ thật kỹ. Sau đây là một số câu hỏi anh ta đưa ra. Anh có nghĩ rằng công ty đang hoạt động tốt để sử dụng hiệu quả dòng tiền này không? Anh sẽ tiết kiệm bao nhiêu tiền đầu tư nếu như công ty được quản lý còn tốt hơn so với hiện nay? Anh có thể kiếm được thêm vốn theo thời gian từ những hoạt động bình thường của công ty không? Nếu được, phải chăng số tiền đầu tư lần này chỉ là để che giấu tình hình quản lý yếu kém? Anh có thật sự chuẩn bị tinh thần để chấp nhận kỷ luật trong điều hành công ty không? Với tình hình công ty như hiện nay, Kate, anh có sẵn sàng đầu tư bằng tiền tiết kiệm của mình không? Bởi vì nếu không, anh không nên làm việc này. Anh ký tên vào biên bản vay vốn thì cam kết này không khác gì đầu tư bằng tiền tiết kiệm của anh. Anh có cảm thấy mình thiếu trách nhiệm không? Anh có thật sự thích thú khi xây dựng công ty này và anh có bao giờ suy nghĩ thật ra điều gì mang đến niềm vui cho anh? Thay vì đi thẳng lên lầu để tham gia buổi tiệc mà tôi bị trễ, tôi lại đứng đây trên lề đường giữa phố tranh luận trong một cuộc đối thoại nảy lửa, nặng nề mà không mấy vui vẻ. Tôi hoàn toàn bị mất khả năng sắp xếp thứ tự. Đây đâu phải là những câu hỏi bình thường, nhưng nó cũng chính là mục đích của Peer. Peer đang buộc tôi phải tự biện minh cho tôi và cam kết của tôi về việc xây dựng một công ty mang đến sự khác biệt cho những công ty khác và nhân viên của họ trên toàn thế giới. Peer quan tâm đến tôi và sự thành công lâu dài của tôi, vì vậy anh ta đã làm đúng vai trò tôi cần ngay trước ngưỡng của một quyết định quan trọng. Một bạn đấu tập quyết tâm và tài năng. Nguyên tắc làm bạn đấu tập. Khi những đối tác tin cậy cùng ngồi lại với nhau để điều chỉnh và tranh luận về mục tiêu, tôi gọi đây là đấu tập. Thế sao tôi lại gọi như thế? Đó là vì quy trình này cũng tương tự như khi tôi tập đánh quyền Anh với huấn luyện viên của mình. Jay, Điều này có nghĩa đây không phải là một cuộc thi đấu hết sức hết mình, trong đấu tập không có người thắng kẻ thua. Đấu tập theo trang web Wikipedia đang mỗi ngày một mở rộng được định nghĩa là một hình thức thi đấu tự do, có đủ quy định, luật lệ thỏa thuận để không xảy ra thương tích. Mục đích của những trận đánh này bản chất là mang tính giáo dục. Nó giúp cho người tham gia thu nhận thêm kỹ năng và năng lực mới. Mục đích không phải là để tìm một người thắng cuộc. Một ví dụ điển hình xuất hiện trong đầu tôi là các vận động viên quyền Anh luyện tập nghề bằng cách tham gia vào những buổi đấu tập như thế này. Mang vào người những thiết bị bảo vệ, các vận động viên quyền Anh bước lên sàn đấu và tham gia vào một trận đấu mà đối với người thường là không có quy định, luật lệ gì cả. Những ai hiểu biết, tuy vậy, đều biết rất rõ về nhiều quy định ràng buộc đối với điệu múa được dàn dựng tinh tế này. Kinh nghiệm của những đối tác tham gia vào trong quá trình học hỏi qua lại này rất thú vị, một kinh nghiệm cần thiết và hữu ích đối với vấn đề hỗ trợ đồng đẳng. Điều này có nghĩa là, sau khi chúng ta đã xác định tầm quan trọng của việc phải đưa mọi người vào trong quá trình xác lập mục tiêu và những giai đoạn khác trong quá trình hoàn thiện cá nhân, chúng ta cũng cần phải đưa ra một dạng cơ cấu để những nhà cố vấn tin cậy của bạn có thể phản hồi theo một cách an toàn và có tính giáo dục. Đấu tập là một bài tập cực kỳ quan trọng, căng thẳng hơn rất nhiều nhưng cũng giúp ích rất nhiều để đạt một mục tiêu cụ thể so với tranh luận trong một bữa ăn tối chậm. Và mặc dù những cú đánh qua lại trong trận đấu có thể trở nên nóng nảy, bản chất của việc có qua có lại này giữa bạn và nhà cố vấn là hoàn thiện và học hỏi, thay đổi và trưởng thành. Bạn cần có ai đó nói với mình, này, anh làm thế này là sai rồi. Đó vốn không phải là một điều dễ nói, Kirk Albrey nhận xét, và sau đó bạn cần có một người khác nói với mình, anh phải làm thế này mới đúng. Nếu thực hiện hợp lý, đấu tập cũng giống như bốn đặc điểm tư duy sẽ tạo ra một con đường hai chiều. Kirk cho rằng mình đã học được rất nhiều khi giúp đỡ người khác trong những thách thức và khó khăn của họ, không khác gì lúc tự mình đi tìm lời khuyên. Đấu tập không lệ thuộc vào người nào nhiều kinh nghiệm hơn hay có địa vị cao hơn. Khi đấu tập hiệu quả, cả hai bên đều ra về với những hiểu biết mới và phản hồi từ người kia. Cách này cũng giống như kinh nghiệm của Shinichi Suzuki, nhà công violon người Nhật đã phát triển phương pháp Suzuki để giảng dạy nhạc lý hiện nay được áp dụng khắp nơi trên thế giới. Suzuki tin rằng nếu được ủng hộ và khuyên bảo phù hợp, ai cũng có thể học chơi nhạc thật hay, và rằng cả học sinh và giáo viên đều học hỏi từ nhau. Vào cuối mỗi buổi học theo phương pháp Suzuki truyền thống, học sinh và giáo viên đứng đối diện nhau, cúi chào và đồng thanh nói, cảm ơn về bài học. Trong đấu tập, những đối tác hỗ trợ phải đưa bạn ra khỏi khu vực an toàn. Jim Woolley tại Simmons nói, hỗ trợ đồng đẳng tốt là phải thách thức bạn đạt những mục tiêu mà bạn đã được đặt ra cho mình. Đó có thể là những quá trình tư duy mà bạn chưa tính đến. Đôi khi người ta sẽ nói với bạn những điều bạn không muốn nghe. Điều này có thể buộc bạn phải tự vệ. Nhưng tôi đã học được rằng, khi nói ra những điều đau lòng, tôi biết rằng những đối tác đang cố gắng làm điều tốt nhất cho tôi. Nếu họ không quan tâm, thậm chí cuộc trò chuyện còn không xảy ra. Không có gì ngạc nhiên khi Jim đã phác họa cách kết hợp bốn đặc điểm tư duy trong đấu tập. Đối tác sẽ nói những điều bạn không muốn nghe, thẳng thắn. Bạn ban đầu có thể xương vây tự vệ, nhưng cuối cùng thừa nhận rằng mình cần được giúp đỡ, chấp nhận tổn thương. Những người khác có thể thách thức buộc bạn phải hoàn thành mục tiêu, trách nhiệm và bạn cuối cùng sẽ hiểu được rằng họ thật sự muốn phục vụ bạn. Quảng đại. Nếu thiếu đi một trong bốn yếu tố tư duy này thì xem như niềm tin đã bị ném qua cửa sổ, không có sự thẳng thắn, sẽ không có cuộc nói chuyện trung thực, không chấp nhận tổn thương, bạn sẽ cảm thấy bị xúc phạm và quay lưng lại với phản hồi. Không có trách nhiệm sẽ rất khó khăn để nhận và hưởng đại lợi từ những đóng góp của mọi người. Không có lòng quảng đại, bạn sẽ khó nhận được sự giúp đỡ nào thêm nữa. Bạn cần có bốn đặc điểm tư duy cùng hoạt động. Đó là lý do vì sao đấu tập trên thực tế có thể giúp bạn mang đến chiều sâu cho mối quan hệ với người khác. Tôi có một người bạn, Ajit, một kỹ sư được đào tạo bài bản, điều hành một bộ phận khổng lồ tại một công ty công nghệ toàn cầu lớn. Ajit gặp người đấu tập với mình vào cuối thập niên 1990, khi đó anh chưa hoàn toàn chuẩn bị để đấu tập. Tôi là một người lúc nào cũng suy nghĩ tích cực, anh nói, và vì vậy đánh giá của tôi cho bất cứ tình huống nào, cho dù đó là phân tích thị trường hay năng lực của đội ngũ bán hàng hay giá trị của sản phẩm chúng tôi chào bán, luôn luôn bao giờ cũng tươi sáng. Bộ phận của IH đang khựng lại trong quý 2 của năm tài chính và anh sẽ không thể nào đạt được doanh số. Sự tích cực mù quáng của IH cho rằng mọi thứ rồi sẽ suôn sẻ tốt đẹp nên anh vẫn giữ nhịp làm việc của mình. Coach Mehta, lúc đó là CFO của anh, tìm đến IH thường xuyên và nói, này IH, anh đi sai đường rồi, không có gì tiến triển cả, Đôi khi những cuộc nói chuyện của họ trở nên căng thẳng, nhưng nhờ có nền tảng niềm tin giữa hai người cho phép họ vật lộn nhau sau mỗi vấn đề. Mỗi lần như vậy ai ít đều đánh trả, cho đến khi cuối cùng lời tiên tri của Kurz cũng thành sự thật và ai ít không đạt được doanh số. Đó là một giai đoạn khó khăn, ai ít nói, và nói trách nhiệm giới hạn mối quan hệ của tôi với Kurz. Nhưng trên hết tôi nhận thấy rằng Kurz không phải cố gắng để chứng minh tôi sai. Anh ta đang cố gắng giúp tôi và sau đó hai chuyện hệ quả đã xảy ra. Thứ nhất là tôi học được cách kiềm chế tính tích cực của mình bằng cảm nhận thực tế và quản lý rủi ro. Thứ hai là tôi đặt niềm tin không điều kiện vào Kurz. Cho đến bây giờ vẫn thế. Sự tin cậy xuất phát từ việc anh ta đã tạo được sự tin cậy rất lớn trong tôi. Anh ta biết rõ những gì mình nói và tôi có thể trông cậy vào anh ta. Anh ta thật sự dành thời gian để tìm hiểu những gì quan trọng đối với tôi. Qua nhiều năm và qua nhiều chức danh khác nhau, giờ đây Kurz chính là lương tâm của tôi. Tôi cảm thấy thoải mái khi để lộ sự tổn thương trước anh ta và nhờ anh ta tôi trở thành một người tốt hơn rất nhiều. Thực ra tôi cũng không nhất thiết phải nhắm mắt tin hoàn toàn vào Kurz vì tôi cũng đã học được cách đánh giá thực tế tình hình. Đôi khi người ta bảo tôi rằng đấu tập nghe cực kỳ rủi ro hoặc họ cho rằng nó không phù hợp với văn hóa của công ty họ. Thế là tôi kể cho họ nghe câu chuyện của Maxim Blank và Bill DeBeer về việc bà đã yêu cầu và chấp nhận tình yêu đau đớn ngay cả trong môi trường gấu nhồi bông của một công ty phục vụ trẻ em. Đấu tập có thể mang đến cảm giác cấp bách đối với những nỗ lực trưởng thành và hoàn thiện. Rất thường xuyên, chúng ta nghĩ mình có toàn bộ thời gian trên thế giới này, một ảo tưởng sai lầm. Thời gian của chúng ta rất quý giá. Và khi tôi đang viết những dòng này, anh bạn thân Michael Hammer đã mất một cách đột ngột tối qua, hưởng thọ 60 tuổi. Michael là người sáng tạo nên thuật ngữ, tái cấu trúc và là đồng tác giả của quyển sách bán chạy Changeneering the Corporation. Ông đã mang đến cho các công ty một bộ công cụ sáng tạo cần thiết để tái sinh. Michael là một người bạn, người đỡ đầu và nhà cố vấn của tôi. Vậy thì chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Cuộc đời là ngay bây giờ, một vai trò rất lớn của người đối tập hay đối tác là buộc chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Khi nói về đặc điểm tư duy thẳng thắn, tôi viết về khối đá hay con cá ươn trong phòng. Tôi vui vẻ thông báo rằng trong công ty của mình, chúng tôi thừa nhận những khối đá trong phòng mỗi ngày. Chúng tôi đánh giá lẫn nhau và có thể chấp nhận những phản hồi hay phê bình của nhau vì chúng không đánh giá con người. Mục tiêu của chúng tôi thật ra là để giúp mỗi người giữ kiên định và thẳng tiến đến mục tiêu. Khi chúng tôi tuyển dụng người mới, họ thường phải trải qua một đường cong học tập trước khi họ bắt đầu tiếp nhận sự tương tác của đấu tập. Họ hòa nhập rất nhanh, quan điểm của bản thân thường mang tính thiên vị. J.P. Kelly, giám đốc điều hành mạng cộng đồng của chúng tôi nói, đó là lý do vì sao bản chất bên ngoài của phản hồi lại có thể cấp bách và uy lực như thế. Nếu bạn không có những lúc đấu tập với các cố vấn tin cậy, bạn nên đặt câu hỏi về sự quyết tâm của họ và của bạn. Mark xin tin tưởng vào nhà cố vấn Jamie vì ông ấy không cho bà trốn thoát. Mark, nhà tư vấn khi nhắc đến tầm quan trọng của đấu tập trong nhóm của mình, đã nói, chúng ta phải sẵn sàng thỏa hiệp tình bạn nhằm mục đích không bắn đứng người khác. Điều tồi tệ nhất mà chúng tôi nghĩ mình có thể làm là bắn đứng một người đồng đội vì không hoàn toàn thành thật. Mục tiêu của đấu tập là tiến đến một nơi tốt đẹp hơn, lý tưởng nhất là một trong hai người sẽ thay đổi quan điểm sau khi giao tiếp. Vì bạn đã học được hay biết được một điều mà nếu tự thân bạn sẽ không nghĩ đến. Bạn tham gia đấu tập không phải vì muốn chiến thắng, mà vì bạn muốn hoặc đúng hơn, hy vọng, thay đổi nhận thức. Bởi vì thực tế, bạn hy vọng mình có thể sai, còn cách nào khác hơn để thay đổi toàn diện. Tôi thấy cần phải nhắc lại lần nữa, đấu tập không phải là để chiến thắng. Thực ra, còn đi ngược lại điều này nữa. Bạn hy vọng mình sẽ thay đổi, hy vọng mình sai là một trong những cơ hội làm sáng mắt của đấu tập. Nếu bạn là người đưa ra lời khuyên, hãy nhớ trước hết bạn phải ghi lòng mối quan tâm của người kia và nên chắc chắn là mình tôn trọng cá nhân người kia. Tự nhắc nhở bản thân về điều này trước khi đưa ra lời khuyên. Bạn đang hành động từ một không gian an toàn hay với hình ảnh của một tay đọ súng trên màn ảnh. Nên nhớ, cá nhân mà bạn đang đấu tập sẽ cảm thấy an toàn nếu anh ta biết rằng bạn đang đẩy, đang vật lộn, đang lên cao giọng chỉ vì thành công của anh ta, rằng bạn quan tâm đến anh ta nên đưa ra ý kiến mạnh mẽ để buộc anh ta phải lắng nghe. Đó là nguồn gốc của sự an toàn trong đấu tập. Tuy nhiên, đấu tập cũng có thể mang đến nguy hiểm. Tôi phải thành thật với bạn về điểm này. Nó tác động đến những điểm nhạy cảm của con người. Người ta có thể cảm thấy bị tổn thương khi bị tấn công vùng hạ bộ và bị chơi trò nhà tâm lý ngồi salon. Vì vậy, điều quan trọng là phải đặt ra những quy tắc cụ thể. Sau đây là những quy tắc của tôi. 1. An toàn là trên hết. Mục tiêu của đấu tập là cả hai người tiến đến một nơi tốt đẹp hơn, đạt tiến bộ, chứ không phải để chiến thắng một trận tranh cãi. Ayet nhớ lại một lần anh và Kuz cùng ngồi trên chuyến tàu tại Nhật. Chúng tôi mới vừa giới thiệu một công ty dịch vụ tư vấn. Ayet kể, và quan điểm của tôi là công ty tư vấn này tự thân nó phải là nguồn doanh thu và lợi nhuận. Kuz thì cho rằng nó phải tạo được doanh thu liên kết cho những sản phẩm và dịch vụ khác của công ty. Chúng tôi tranh luận qua lại và từ lúc đó,